Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 980. Ngờ vực vô căn cứ. Kinh sư có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Hoài Vương, bọn hắn nhìn xem Hoài Vương vào cung, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Đường Ninh lực chú ý từ Hoài Vương trên thân tạm thời rời, bởi vì hắn gặp một kiện chuyện khó giải quyết. An Dương quận chúa vừa rồi nói cho hắn biết, Phúc Vương rất có thể đã biết hắn là tiểu uyển quốc chủ sự tình, hai ngày trước nàng nói chuyện với Tần Nhi thời điểm không có chú ý. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, đẩy ra cửa sổ mới phát hiện Phúc Vương đứng ở trong sân không biết bao lâu. Đường Ninh có chút đau đầu, nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi xác định Phúc Vương nghe được lời của các ngươi? An Dương quận chúa lắc đầu, nói ra. Ta cũng không xác định, hắn hai ngày này thoạt nhìn không có biến hóa gì, không hỏi qua ta, càng không có cái gì gì thường cử động. Đường Ninh khoát tay áo, an ủi. Vậy liền không cần lo lắng, liền xem như hắn đem việc này nói cho bệ hạ cũng không thay đổi được cái gì, nhiều nhất là có chút phiền phức mà thôi. Nói thật, hắn không muốn Trần Hoàng biết thân phận của hắn, mà giờ khắc này cũng là không thể biểu hiện quá mức phiền não, này sẽ để An Dương quận chúa lâm vào trong tự trách. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói sang chuyện khác. Hoài Vương tiến cung đã lâu như vậy. Làm sao còn chưa hề đi ra, nếu không ngươi tiến cung tìm hiểu tìm hiểu. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói ra. Ta thuận tiện nhìn nhìn lại tiểu mạn. Không có chờ đến An Dương quận chúa trở về, Đường Ninh liền biết được một chút để cho người ta khiếp sợ tin tức. Người Vũ Lâm vệ kê biên tài sản Hoài Vương Phủ, hữu Vũ Lâm vệ đại tướng quân Phủ cũng bị kê biên tài sản, cho dù là Vũ Lâm vệ đã đầy đủ điệu thấp. Nhưng loại chuyện này căn bản không có khả năng che giấu tai mắt người. Hoài Vương Phủ bị tịch thu, Lý Phủ bị tịch thu, đó căn bản không cần quá nhiều suy đoán, liền có thể ra kết luận. Hoài Vương tạo phản. Nếu như Trần Hoàng gần là đối với tại Hoài Vương nắm lấy 20 năm trước sự tình không thả bất mãn, tuyệt đối sẽ không liên lụy Lý gia. Giải thích duy nhất chính là Hoài Vương tính cả Lý gia cùng một chỗ tạo phản. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn thất bại. Cùng Hoài Vương tạo phản so sánh, Đường Ninh càng không thể tin tưởng chính là, hắn thất bại. Lấy Đường Ninh đối với Hoài Vương hiểu rõ, tại không có vạn toàn nắm chắc trước đó, hắn làm sao có thể tùy tiện làm việc. Mặc dù mấy ngày này tuôn ra Dương Phi cùng Hoàng hậu bản án, nhưng Hoài Vương cũng không phải loại người sẽ bị ngoại vật ảnh hưởng tâm thần kia. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hắn lại không thể xác định. Mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu thù liền bày ở trước mắt, làm một cách người bình thường, vì vậy mà làm ra một chút chuyện không bình thường, cũng tại bình thường hợp tình lý. Nhưng mà, Hoài Vương khả năng còn đánh giá thấp Trần Hoàng lòng cảnh giác. Tại đã trải qua Khang Vương cùng Đoan Vương hai đứa con trai tạo phản đằng sau, Trần Hoàng sợ rằng sẽ trở nên so trước kia còn nhiều hơn nghi, muốn tại trên địa bàn của hắn tạo phản thành công, so với lên trời còn khó hơn. Đường Ninh thật vất vả mới từ trong tin tức này lấy lại tinh thần, khó có thể tin nói. Cái này sao có thể, chẳng lẽ hắn muốn chết phải không? Bạch Cẩm đứng ở trong viện, nói ra. Coi như hắn không bởi vì tạo phản mà chết, cũng chỉ có nửa năm có thể sống. Đường Ninh quay đầu nhìn qua nàng, hỏi. Ngươi nói cái gì? Bạch Cẩm nói. Hắn trúng độc. Đường Ninh còn không có nghe Bạch Cẩm kể xong đầu đuôi sự tình, liền lại có hoạn quan gọi đến bệ hạ tuyên hắn tiến cung. Đường Ninh đi vào hoàng cung, rõ ràng cảm giác được trong cung bầu không khí so ngày xưa khẩn trương mấy lần không thôi. Hắn bước vào ngự thư phòng một khắc này, phát hiện trong điện không ít người. Vương tướng, trương đại học sĩ, lục bộ thượng thư thị lang, bao quát thập lục vệ đại tướng quân ở bên trong trên triều đình trọng thần cơ hồ đều ở nơi này. Tảo triều bên ngoài bệ hạ đồng thời triệu tập nhiều như vậy triều thần nghị sự, hiển nhiên là phát sinh thiên đại sự tình. Đường Ninh đi đến đám người phía trước nhất, cùng vương tướng đứng sóng vai. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn một chút Trần Hoàng, chỉ cảm thấy hắn so với một lần trước gặp mặt càng thêm già nua, khuôn mặt cực độ chi tiêu tủy, hiển nhiên là bị cái gì trọng đại đả kích. Ngẫm lại cũng thế, liên tiếp ba cái nhi tử đều tạo hắn phản, hắn có thể sẽ không bởi vì chiến tích mà danh lưu sử sách, nhưng tuyệt đối sẽ bởi vì chuyện này trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Trần Hoàng làm tại trên long ỷ, nhìn qua phía dưới, lạnh lùng mở miệng nói. Hoài Vương tạo phản. Cái gì? Hoài Vương tạo phản. Cái này sao có thể? Trần Hoàng thoại âm rơi xuống, trong điện liền truyền đến một trận thanh âm hít vào khí lạnh, một đám quan viên trên mặt lộ ra cực độ ngoài ý muốn cùng chấn kinh, trong điện nguyên bản an tĩnh, lập tức liền biến ồn ào đứng lên. Trần Hoàng từ trên long ỷ đứng lên, đám người lập tức liền cúi đầu xuống, câm như ve mùa đông. Trần Hoàng quét mắt bọn hắn một chút, nói ra. Hoài Vương mưu phản tạo phản, từ giờ trở đi, gọt đi hắn thân vương vị trí, biếm thành bình dân, trung thân giam cầm trong cung. Các khanh có gì dị nghị không? Bao quát Đường Ninh ở bên trong, tất cả mọi người đều là khấu đầu khom người, không có người nào đưa ra dị nghị. Hoài Vương mặc dù tạo phản, nhưng hắn đến cùng là Trần Hoàng nhi tử, Đường Ninh không biết trước kia Trần Hoàng là cái dạng gì, nhưng mấy năm này hắn hiển nhiên muốn nhân từ không ít đối với ba vị tạo phản hoàng tử, xử phạt mặc dù cũng không tính được nhẹ, nhưng cũng đều tha tính mạng của bọn hắn. Chỉ bất quá, đem bọn hắn cầm tù ở trong cung cả một đời cũng không thể so với giết bọn hắn tốt hơn bao nhiêu. Ngay vào lúc này, Trần Hoàng lần nữa nhìn về phía bọn hắn, nói ra. Chấm cẩn thận nghĩ nghĩ, Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương lần lượt tạo phản, lớn nhất sai tại chấm. Quốc không thể một ngày không có vua, cũng không có thể một ngày không chứ quân, chấm nên học tập Sở Quốc, thật sớm lập xuống thái tử, đoạn tuyệt ngày sau chứ quân chi tranh. Theo Trần Hoàng mở miệng, trong điện quần thần biểu lộ cũng đều phát sinh biến hóa. Chứ quân xác định. Liên quan đến triều đình thế cục, bởi vì mấy năm này phát sinh sự tình cùng bệ hạ lòng cảnh giác, xưa nay không dám có người đối với việc này xen vào, lần này, Hoài Vương tạo phản đằng sau bệ hạ rốt cuộc muốn quyết định sao? Trần Hoàng ánh mắt liếc nhìn đám người một chút, nói ra. Nhuận Vương Triệu Viên thiên tư thông minh, đức hạnh đôn hậu, rất được chấm tâm chấm muốn lập hắn làm thái tử, các khanh nghĩ như thế nào? Trong điện quan viên cúi đầu đã không có đồng ý, cũng không có phản đối. Lập thái tử một chuyện can hệ trọng đại, không người nào dám nói lung tung. Huống hồ đương kim kinh sư tất cả hoàng tử đều tạo phản, chỉ còn lại có Nhuận Vương cả người không có chỗ bẩn, bệ hạ lập hắn làm thái tử, cũng tại mọi người trong dự liệu, lại có ai sẽ phản đối, có ai dám phản đối. Không nói đến hoàng tử chỉ còn lại có Nhuận Vương một cái, chỉ nói Nhuận Vương thế lực sau lưng, Phương gia huynh đệ là hắn cậu, Đường tướng là hắn tiên sinh, Trương đại học sĩ đồng dạng là lão sư của hắn, tính cả cùng mấy nhà này giao hảo gia tộc cùng quan viên, Nhuận Vương thượng vị, đã gần như ván đã đóng thuyền. Trong điện yên lặng sau một lát, rốt cuộc có một tên quan viên đứng ra, khom người nói. Bệ hạ anh minh! Bệ hạ anh minh! Bệ hạ anh minh! Nhuận Vương cánh chim sớm đã đầy đặn, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, bệ hạ lần này quyết định đơn giản là sớm ấm chứng trong lòng bọn họ suy đoán, cho nên liên quan tới lập Nhuận Vương là thái tử sự tình cả điện triều thần, không một người phản đối. Trần Hoàng ánh mắt tại mọi người trên khuôn mặt từng cách đảo qua, khua tay nói. Nếu các khanh đều không có gì nghị, vậy liền tản đi đi. Triều thần trên mặt biểu lộ khác nhau, có người chấn kinh, có người mừng rỡ. Chỉ có vương tướng cùng Trương đại học sĩ lông mày nhíu lại, cùng việc này lợi ích tương quan hộ bộ thị lang Phương Triết, thì là mặt không biểu tình, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Đường Ninh nhìn một chút Trần Hoàng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không ổn, lúc này Trần Hoàng ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, nói ra. Hoài Vương tạo phản một chuyện. Liền giao cho ngươi đi xử lý đi, thế tất yếu đem tất cả phản tặc một mẻ hốt gọn, không để cho chạy một đầu cá lọt lưới. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Thần tuân chỉ. Hoàng cung chỗ sâu tỉnh thân điện. Đường Ninh đứng tại trước cửa điện, nói ra. Mở cửa. Hai tên vũ lâm vệ mở ra cửa điện, Đường Ninh đi vào, Hoài Vương đứng trong điện chậm rãi xoay người lại, nhìn xem hắn, cười nói. Ngươi đã đến. Đường Ninh hỏi. Ngươi biết ta sẽ đến. Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Không tới gặp ta, trong lòng ngươi sẽ không an tâm. Đường Ninh không có phủ nhận, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi cùng bệ hạ nói cái gì? Hoài Vương cười cười, nói ra. Không có gì, ta chỉ là nói cho hắn biết, Nhuận Vương Hoàng đệ sẽ là so với hắn còn tốt hơn Hoàng đế. Đường Ninh thân thể chấn động, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Trần Hoàng vừa rồi tại tuyên bố muốn lập Nhuận Vương là thái tử thời điểm, tại sao có như thế biểu lộ. Hắn không phải thật sự muốn lập Nhuận Vương là thái tử, hắn là đang thử thăm dò. Hắn là đang thử thăm dò, đến cùng có bao nhiêu người duy trì Nhuận Vương, lại hoặc là nói, Phương gia đã lung lạc bao nhiêu triều thần. Trần Hoàng có lẽ thật muốn lập Nhuận Vương là thái tử, nhưng hắn tuyệt không muốn nhìn đến tại hắn truyền vị trước đó, Nhuận Vương liền đã nắm trong tay triều đình có được phá vỡ hắn năng lực. Hắn thậm chí lại bởi vì chuyện này cải biến lập thái tử quyết định, đối với một cái có cực mạnh dục vọng khống chế cùng lòng ngờ vực vô căn cứ hoàng đế tới nói, hắn không có khả năng tiếp nhận sự thực như vậy. Mặc dù chuyện này quyền lựa chọn ở chỗ Trần Hoàng, nhưng là rất hiển nhiên, Hoài Vương hiểu rất rõ hắn phụ hoàng. Đường Ninh cũng biết. Nói cách khác, Hoài Vương một câu, liền để Phương gia, Vương tướng, Trương đại học sĩ, thậm chí là Đường Ninh, tất cả đều đứng ở Trần Hoàng mặt đối lập. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Hoài Vương hôm nay chi tạo phản, vì cái gì không thành công. Bởi vì hắn căn bản cũng không muốn thành công. Hắn không muốn đơn giản như vậy buông tha Trần Hoàng, hắn muốn Trần Hoàng bị con trai thứ 4 phản bội, bị hắn coi trọng đại thần phản bội, bị toàn bộ triều đình phản bội. Mà Đường Ninh chẳng qua là bị hắn rút ngắn vũng bùn này đến thực hiện hắn kế hoạch công cụ. Nhất làm cho người biệt khuất chính là đây là một cái tử cục, một cái bọn hắn vào cuộc đằng sau tình thế liền không nhận bọn hắn khống chế tử cục. Hoài Vương hay là cái kia Hoài Vương cùng trước kia một dạng bày mưu nghĩ kế, đối với việc này, liền ngay cả Phương gia, Vương tướng, Trương gia trong triều vô số đại thần, bao quát Đường Ninh chính mình đều là con cờ của hắn. Hắn lấy thân làm mồi để bọn hắn tất cả mọi người vào cục. Đường Ninh nhìn xem Hoài Vương bất đắc dĩ hỏi. Ngươi nói một chút, đây là người làm sự tình sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 981. Quân thần ngăn cách. Vì báo thù, không tiếc lấy tự thân làm mồi nhử, không tiếc từ bỏ dễ như trở bàn tay hoàng vị, cũng phải cho Trần Hoàng liên tiếp trầm trọng đả kích. Đây thật là không phải người bình thường có thể làm ra tới sự tình. Hoài Vương cười cười, hỏi. Đường đại nhân làm chính là người làm sự tình. Đường Ninh hỏi. Ngươi là có ý gì? Hoài Vương nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi. Ta là nên bảo ngươi Đường đại nhân, hay là quốc chủ bệ hạ? Đường Ninh trầm mặt một lát, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Phúc Vương cũng là người của ngươi. Trong kinh người biết Đường Ninh thân phận không nhiều, An Dương quận chúa cùng Triệu Mạn không có khả năng đem chuyện nào nói cho Hoài Vương, chỉ có khả năng nghe thấy An Dương quận chúa cùng Tần Nhi nói chuyện phiếm nội dung Phúc Vương mới có thể biết bí ẩn này. Nhưng mà, hắn không có đem chuyện nào nói cho Trần Hoàng, mà là trực tiếp nói cho Hoài Vương điều này đại biểu cái gì đã không cần đi suy đoán. Hoài Vương không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói ra. Ta nên làm đều đã làm, tiếp đó, liền giao cho các ngươi. Giao cho chúng ta. Đường Ninh hừ lạnh một tiếng, hỏi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ trúng ý của ngươi. Hoài Vương nụ cười trên mặt vẫn như cũ, hỏi. Cái này cho phép các ngươi sao? Đường Ninh đương nhiên biết do không được, bởi vì chuyện này mấu chốt ở chỗ Trần Hoàng, Phương gia là Triệu Viên tụ tập lớn như vậy thế lực, loại hành vi này ở trong mắt Trần Hoàng đã coi như là phản bội. Đường Ninh tin tưởng, đã trải qua ba cái nhi tử liên tiếp tạo phản đằng sau, Trần Hoàng hiện tại thống hận nhất chính là phản bội, hắn có thể sẽ bởi vì chuyện này cải biến lập Triệu Viên là thái tử quyết định. Mà Phương gia cùng Triệu Viên thế lực sau lưng cho hắn thái tử chi lộ làm nền nhiều như vậy, đương nhiên sẽ không để cho Trần Hoàng cải biến quyết định. Thế là Trần Hoàng liền đứng ở trong triều đại bộ phận trọng thần mặt đối lập, hai phe vì mình lợi ích cũng sẽ không lui lại một bước. Đây chính là Hoài Vương hy vọng. Trần Hoàng không chỉ có bị hắn bốn cái nhi tử phản bội, còn bị hắn thần tử, hắn triều đình phản bội. Bị liên lụy vào trong chuyện này cũng có người vô tội. Lúc đầu dự định yên lặng kiếm tiện nghi Nhuận Vương nhất hệ, cứ như vậy bị hắn đẩy lên trước sân khấu, không thể không đối mặt Trần Quốc quyền thế thịnh nhất người kia. Đường Ninh chính là người vô tội một trong. Ngươi thật không phải thứ tốt. Đường Ninh nhìn xem Hoài Vương, lắc đầu nói một câu, sau đó trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, giọng nói vừa chuyển, lại nói. Nhưng là tên hán tử. Đường Ninh cho là mình đủ hung ác, nhưng kỳ thật Hoài Vương mới hung ác. Vô cùng tàn nhẫn nhất báo thù không phải giết chết đối phương, mà là để hắn sống còn khó chịu hơn chết còn sống. Hắn phải dùng loại phương thức này để Trần Hoàng nửa đời sau đều tại trong thống khổ vượt qua, lấy báo hắn mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu mối thù. Hắn nhất định là từ trước đây thật lâu ngay tại chủ bị kế hoạch này, hắn không tranh, hắn điệu thấp, đều là hắn tận lực giả vờ, đồng dạng là hoàng tử, Khang Vương cùng Đoan Vương căn bản không thể cùng hắn đánh đồng. Đường Ninh từ trong nội tâm khâm phục Hoài Vương, nếu là thân phận của hai người trao đổi, Đường Ninh chưa chắc có hắn làm tốt như vậy. Hắn nhớ tới một chuyện, hỏi. Mấy tờ giấy kia, cũng là ngươi viết cho ta đi, Khang Vương tạo phản ngươi biết, Đoan Vương cùng Đường gia phía sau đứng người cũng là ngươi phải không? Hoài Vương không có mở miệng, đây đã là thừa nhận. Đường Ninh đối với hắn giơ ngón tay cái lên, nói ra. Ngươi điên rồi. Hoài Vương nhìn xem hắn, mỉm cười, nói ra. Cẩn thận một chút, phụ hoàng hung ác lên, nhưng so với ta ác hơn nhiều. Đường Ninh hai tay vây quanh đánh giá Hoài Vương vài lần, hỏi. Ngươi sẽ không còn có cái gì chuẩn bị ở sau a? Hoài Vương hỏi. Ta một kẻ hấp hối sắp chết, có thể có cái gì chuẩn bị ở sau? Đường Ninh lắc đầu đưa tay ném cho hắn một bao đồ vật, nói ra. Ngươi chết thật là đáng tiếc, trước bảo trụ mạng chó rồi nói sau. Hoài Vương đưa tay tiếp nhận Đường Ninh ném qua tới đồ vật, hỏi. Đây là vật gì? Đường Ninh nói. Giải dược của ngươi. Hoài Vương đem giải dược kia để ở một bên, hỏi. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Không đợi Đường Ninh đáp ứng, hắn liền nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Kiềm địa có phải hay không đã rơi vào trong tay của ngươi rồi? Đường Ninh không có trả lời, nhưng Hoài Vương đã từ trên mặt của hắn đạt được đáp án. Hắn nhìn về phía Đường Ninh tiếp tục hỏi. Sở quốc Trường Ninh công chúa đã gả cho ngươi, Túc Thần Khả Hãn cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Đây là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ nhất ngươi không có trả lời. Hoài Vương cười cười, lại hỏi. Một vấn đề cuối cùng, ngươi biết Tây Phiên công chúa sao? Dưỡng Thần Điện. Trần Hoàng ngồi trên ghế, cúi đầu, sắc mặt chán nản. Đường Ninh từ ngoài điện đi tới, khom người nói. Bệ hạ. Trần Hoàng ngẩng đầu, hỏi. Hỏi ra cái gì không có? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Hắn cũng không nói gì. Trần Hoàng có chút tự giễu cười cười, nói ra. Qua nhiều năm như vậy, chấm dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện, nguyên lai chấm bên người ẩn tàng sâu nhất, lại sẽ là hắn. Đường Ninh cúi đầu, không tiếp tục tiếp lời. Trần Hoàng chậm rãi đứng người lên, nói ra. Chấm ghét nhất, chính là phản bội, Khang Vương phản bội, Đoan Vương phản bội, bây giờ ngay cả Hoài Vương đều phản bội chấm, chấm bên người còn có người nào có thể tín nhiệm. Đường Ninh nói. Cả điện triều thần, lê dân bách tính đều chung với bệ hạ. Trần Hoàng trào phúng cười một tiếng, nói ra. Bọn hắn chung đến cùng là ai, không nhất định sẽ như vậy. Sau một lát, trên mặt hắn tự giễu chi sắc biến mất, một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Vừa rồi tại trên điện, chấm nói muốn lập Nhuận Vương là thái tử, ngươi cũng không có cái gì gì nghĩ sao? Đường Ninh sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Thần coi là, lập thái tử một chuyện, chỉ có bệ hạ có thể quyết định, bệ hạ chuyện quyết định thần không có gì nhị. Trần Hoàng nói, chấm muốn nghe xem ngươi ý tưởng chân thật. Việc đã đến nước này, Đường Ninh che giấu cũng vô dụng, hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Bây giờ trong kinh chỉ còn Nhuận Vương một vị hoàng tử, thần cũng cảm thấy bệ hạ quyết định là thích hợp nhất. Trần Hoàng cười cười, nói ra. Mặc dù trong kinh chỉ còn Nhuận Vương một người, nhưng chấm cũng không phải chỉ còn lại có Nhuận Vương một đứa con trai. Đường Ninh ngẩng đầu, thấy thế nào đều cảm thấy Trần Hoàng nụ cười trên mặt đều lộ ra một chút xâm nhiên hương vị. Trần Hoàng lúc còn trẻ, so với Nhuận Vương háo sắc chỉ có hơn chứ không kém, thật sự là hắn xa không chỉ bốn cái nhi tử, nhưng mặt khác hoàng tử đều không có thân phận bối cảnh gì, cũng không bị hắn xem trọng, thật sớm liền bị sai khiến ra kinh sư triều thần cùng bách tính không sai biệt lắm đã quên đi bọn hắn tồn tại. Trần Hoàng giờ phút này ngay trước mặt Đường Ninh nhắc lên chuyện này, dụng ý tự nhiên là rất rõ ràng. Hắn là đang uy hiếp, có thể là gõ. Hắn muốn nói cho Đường Ninh, hắn không chỉ là có Nhuận Vương một cái hoàng tử, Nhuận Vương cũng xa xa không có đi đến cuối cùng, đến cùng lập ai là thái tử, vẫn là hắn định đoạt. Đường Ninh đứng tại chỗ, im lặng, Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra. Không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Bệ hạ, Bình Dương công chúa hai ngày trước thân thể khó chịu, thần lại muốn vì nàng nhìn một cái. Trần Hoàng sắc mặt đạm mạc, nói ra. Bình Dương công chúa thân thể khó chịu, chấm tự sẽ an bài thái y vì nàng chẩn trị, thượng thư tỉnh sự vụ bận rộn, ngươi quản tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được rồi. Đường Ninh ngẩng đầu, Trần Hoàng ánh mắt cũng nhìn sang, ánh mắt hai người đối mặt, Trần Hoàng ánh mắt hờ hững. Không mang theo một tia tình cảm, Đường Ninh ánh mắt thâm thúy cũng là nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Hai người ánh mắt giao hội đều không có mở miệng, nhưng vô luận là Đường Ninh hay là Trần Hoàng đều rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, từ trước đến nay đều chưa từng có bất luận cái gì mâu thuẫn quân thần ở giữa, đã xuất hiện một đạo thật sâu, khó mà lấp đầy khe rãnh. Thật lâu Trần Hoàng ánh mắt từ trên người hắn rời, trầm giọng nói. Đi xuống đi. Đường Ninh cung kính khom người, bình tĩnh nói. Thần cáo lui. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 982. Tiêu giác về kinh. Có lẽ là bởi vì trong vòng 2 năm Khang Vương cùng Đoan Vương lần lượt tạo phản, Trần Hoàng lần này cũng không có công bố Hoài Vương tạo phản tin tức, nhưng chuyện lớn như vậy, vô luận như thế nào đều là không gạt được. Hoài Vương phủ bị gây biên tài sản, Hữu Vũ Lâm vệ đại tướng quân phủ bị gây biên tài sản, dân chúng liền xem như đoán cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Hoài Vương tạo phản. Kinh sư bách tính được nghe này tin tức. Ngoại trừ đối với Hoài Vương thật sâu đáng tiếc bên ngoài, chính là đối với Trần Hoàng bi ai. Bi ai con của hắn đều cùng hắn trở mặt thành thù, bi ai hơn 20 năm trước hắn vì hoàng vị, hy sinh vợ con, bây giờ rốt cuộc bị báo ứng. Khang Vương cùng Đoan Vương tạo phản, dân chúng đều lên án mạnh mẽ, mà lần này Hoài Vương tạo phản, đại đa số người trong âm thầm nói đến lúc cũng chỉ là thở dài một tiếng. Bọn hắn làm sao có thể chỉ trích một cái sơ tâm chẳng qua là vì mẹ báo thù nhi tử. Đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn thất bại, từ xưa đến nay, vị trí chí cao vô thượng kia đều là người không phải lãnh huyết vô tình không thể ngồi, Hoài Vương tạo phản không thành, nửa đời sau cũng chỉ có thể tại trong giam cầm vượt qua. Đường Ninh xuất cung không bao lâu, liền lục tục ngo ngoe nghe được một chút tin tức. Bởi vì Hoài Vương tính cả Hữu Vũ Lâm về tạo phản một chuyện, Trần Hoàng đem toàn bộ Hữu Vũ Lâm về triệt để đổi đi, lâm thời từ trong thập lục về điều 5.000 người, hợp thành Hữu Vũ Lâm về mới. Hữu Vũ Lâm về tạm thời không có thống lĩnh, do lần này lắng lại Hoài Vương trong phản loạn lập xuống đại công tả vũ về đại tướng quân Trần Tinh Vân thống lĩnh. Trừ cái đó ra, hắn đối với Triệu Mạn cũng hạ lệnh cấm túc. Nghiêm cấm nàng ra hậu cung một bước, cũng không cho phép bất luận kẻ nào quan sát, ngay cả An Dương quận chúa cũng không thể tiến cung gặp nàng. Đây là đối với nàng biến tướng giam lỏng, Đường Ninh biết, đây hết thảy đều là làm cho hắn nhìn. Trừ cái đó ra, trên triều đình cũng phát sinh một chút không nhỏ biến động. Trong triều mấy cái trọng yếu chức quan, Trần Hoàng đặc biệt đề bạt một chút tư lịch cùng tuổi tác đều không thế nào đủ quan viên, đối với đã có chức vị cũng làm một chút điều động. Hộ bộ thị lang Phương Triết bị điều đến lại bộ đảm nhiệm thị lang, hộ bộ thị lang cùng lại bộ thị lang một cái quản tiền, một cái quản quyền tại trong lục bộ địa vị cung cấp, thật muốn nói đến, lại bộ thị lang thân phận còn muốn càng thêm siêu nhiên một chút. Cái này nhìn như là bình điều, sau lưng nó, nhưng lại có không nhỏ thâm ý. Phương Hồng là lại bộ thượng thư, Phương Triết là hộ bộ thị lang. Phương gia huynh đệ trước kia tại lại bộ cùng hộ bộ đều rất có quyền nói chuyện, bây giờ Phương Triết bị điều đến lại bộ, Phương gia liền mất đi tại hộ bộ ảnh hưởng. Ngược lại là lại bộ, bởi vì Phương Hồng vốn chính là thượng thư, liền xem như Phương Triết điều tới cũng không thể dệt hoa trên gấm, chỉ là vô duyên vô cớ đã mất đi hộ bộ mà thôi. Đồng thời, Trần Hoàng còn đối với đông môn vệ phòng vệ chức trách làm điều chỉnh, nguyên bản khoảng cách cửa thành thêm gần phải đông môn vệ cùng tả đông môn vệ đổi vị trí. Lễ bộ thượng thư Trương Diên, sắp điều nhiệm, cho dù công bộ thượng thư, nhìn như chức quan không thay đổi, nhưng lễ bộ là trên danh nghĩa lục bộ đứng đầu, công bộ thượng thư lực ảnh hưởng còn lâu mới có thể cùng lễ bộ thượng thư so sánh. Rất nhiều người suy đoán bệ hạ làm những này không tầm thường điều động, nhất định cùng Hoài Vương tạo phản có quan hệ, nhưng bọn hắn nghĩ như thế nào đều muốn không ra những chuyện này có liên hệ gì, càng đoán không ra bệ hạ mục đích. Đường Ninh rất rõ ràng Trần Hoàng làm ra một hàng cử động này đến cùng là vì cái gì. Hắn tại dưới tình huống không có đại động can qua trình độ lớn nhất suy yếu Nhuận Vương thế lực sau lưng, Hoài Vương mục đích hay là đạt đến. Phương Tân Nguyệt tìm đến Tiểu Tiểu chơi thời điểm, mang cho Đường Ninh một phong thư. Hiển nhiên, Phương gia cũng đã nhận ra không đúng, Hoài Vương tạo phản đằng sau đương kim thiên tử ánh mắt, rốt cuộc tập trung tại Phương gia trên thân. Không hề nghi ngờ, Trần Hoàng đối với Phương gia một loạt chèn ép kỳ thật chỉ là bắt đầu, lấy tính cách của hắn cùng thủ đoạn trong thời gian kế tiếp, sẽ từng bước tan rã Phương gia ngưng tụ một cỗ năng lượng khổng lồ này. Hắn nói qua muốn lập Nhuận Vương là thái tử, liền không còn có đoạn sau, hắn đã hạ chỉ triệu hồi một vị thân vương, nếu như không phải Trần Hoàng đạo thánh chỉ này, Đường Ninh thậm chí không biết Trần Quốc còn có một vị trung vương. Trần Hoàng tại loại thời điểm mẫn cảm này triệu hồi vị này đại đa số bách tính ngay cả nghe đều không có nghe qua, cảm giác tồn tại thấp tới cực điểm thân vương, ngụ ý hết sức rõ ràng. Hắn đang cảnh cáo Phương gia, cảnh cáo Đường Ninh, cảnh cáo Nhuận Vương phía sau tất cả mọi người, hắn hay là Trần Quốc Hoàng đế, hoàng vị không truyền cho Nhuận Vương còn có thể truyền cho mặt khác cái gì vương. Đối với Đường Ninh tới nói, là Nhuận Vương làm hoàng đế, hay là Trung Vương làm hoàng đế, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hắn chỉ muốn mang đi Triệu Mạn, người nào làm hoàng đế, đây là Trần Quốc chính mình sự tình. Cho dù Triệu Viên cùng hắn có sư đồ chi danh, Đường Ninh cũng không thấy đến, hắn có thể trở thành một vị hoàng đế tốt, Trần Quốc rơi vào tay Hoài Vương có lẽ còn có một cách không tệ tương lai, trừ cách đó ra tại thế cục hôm nay phía dưới, không có gặp được một vị kiêu hùng thức hoàng đế, Trần Quốc sau này tình cảnh sẽ chỉ càng thêm gian nan. Phương gia cùng Vương tướng đề nghị đều là yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao, nếu như bọn hắn muốn thông qua bức thoái vị đến đạt thành để Nhuận Vương kế vị mục đích cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Ai cũng không hy vọng trên thân bị dán lên phản tặc nhãn hiệu, bọn hắn càng hy vọng Trần Hoàng có thể tự giác một chút, chủ động một chút. Mà coi như Trần Hoàng là hoàng đế, trong thời gian ngắn cũng sẽ không gióng trống khua chiêng chèn ép Nhuận Vương cùng Phương gia. Dùng sức càng mạnh mẽ, bắn ngược càng lớn, Trần Hoàng sẽ không hiểu đạo lý này, cũng sẽ không tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn thường dùng thủ đoạn là nước ấm nấu ếch xanh, dùng một loại cũng không kịch liệt thủ đoạn, từng chút, từng bước đạt thành chính mình mục đích cuối cùng nhất, tựa như hắn trước kia đối với Đường gia như thế. Nhạc phụ đại nhân hôm nay từ thượng thư tỉnh trở về, hai đầu lông mày có một tia vẻ buồn sầu. Đường Ninh hỏi thăm qua mới biết được, thượng thư tỉnh mới tới một vị tuổi trẻ hữu thừa, hắn mặc dù mới đến, nhưng thủ đoạn lại dị thường lăng lệ, tại dưới tình huống Đường Ninh cùng vương tướng không có ở đây, hắn chỉ dùng thời gian một ngày, liền đem non nửa thượng thư tỉnh đều lung lạc đến chính mình dưới trướng. Quan mới đến đốt ba đống lửa cũng đốt không được nhanh như vậy. Muốn nói người này phía sau không có Trần Hoàng thủ ý, Đường Ninh là không tin. Trần Hoàng hành động so với hắn tưởng tượng nhanh hơn, nghĩ đến không chỉ là thượng thư tỉnh, trong triều những bộ môn khác, chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón Trần Hoàng thanh tẩy. Đường Ninh đi ra cửa mặt trăng, nhìn thấy trong viện đứng đấy một người. Phương Tân Nguyệt quay đầu lại, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Cha cùng đại bá, còn có hoàng đế dượng, bọn hắn thế nào? Đường Ninh sờ lên đầu của nàng, nói ra. Đại nhân sự tình tiểu hài tử không nên hỏi. Phương Tân Nguyệt ngửa đầu nhìn xem hắn, hỏi. Bọn hắn muốn tạo phản sao, muốn triệu viên biểu để làm hoàng đế, thế nhưng là hoàng đế dượng không phải đã nói, muốn lập biểu để là thái tử sao, bọn hắn đến cùng thế nào? Đường Ninh há to miệng, không biết tại sao cùng nàng giải thích, Phương Tân Nguyệt cúi đầu xuống, tâm tình có chút thất lạc, quay người hướng ngoài viện đi đến. Đường Ninh cho Tiểu Tiểu một cái ánh mắt, Tiểu Tiểu rất nhanh liền đi theo ra ngoài. Đường Ninh thở dài, có một số việc nàng khả năng không thể nào hiểu được, Phương gia bao quát chính mình cùng Trần Hoàng hoàn toàn chính xác từng có một đoạn vui sướng chung đụng thời kỳ, nhưng mà bây giờ, bọn hắn đã phát sinh trọng đại khác nhau, rốt cuộc không trở về được lúc trước. Cho đến ngày nay kinh sư nhìn như coi như bình tĩnh, nhưng Trần Hoàng cùng Nhuận Vương nhất hệ đã như nước với lửa, chỉ kém một cây kíp nổ, liền có thể triệt để nhóm lửa mâu thuẫn. Một trận tiếng bước chân từ ngoài viện truyền đến, Đường Ninh còn chưa quay đầu, cửa ra vào liền truyền đến một thanh âm. Ngươi tên cầm thú này, An Dương quận chúa quả nhiên vẫn là không có trốn qua ma trảo của ngươi. Đường Ninh xoay người, nhìn đứng ở cửa sân thân ảnh cười nói. Ngươi trở về. Tiêu Giác nhẹ gật đầu trịnh trọng nói ra. Ta trở về. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 983. Bức gián. Hắc man thế lực còn sót lại, đã không cần Tam Quốc Liên Quân hỗ trợ quét sạch. Trong thời gian kế tiếp, Hoàn Nhan Bộ sẽ dẫn đầu Túc Thần tộc kết thúc túc địch này. Hắc man tan tác đằng sau, Trần Sở cùng Tây Vực Liên Quân cũng lui về riêng phần mình quốc gia. Tiêu Giác xuất lính đại quân khải hoàn hồi triều, 10 vạn đại quân bây giờ liền trú đóng ở kinh sư bên ngoài, chờ triều đình ngợi khen phong thưởng. Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác, nói ra. Hoài Vương phản. Ta biết. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Hiện tại đến phiên ta. Kinh sư bách tính đều biết, hơn 20 năm trước. Hoàng thất vụ án kia, cùng Hoài Vương có lớn lao liên hệ, bởi vì Dương Phi là Hoài Vương mẹ đẻ, Hoàng hậu là Hoài Vương dưỡng mẫu, nhưng tất cả mọi người không để ý đến một cách trọng yếu sự thật, đó chính là Hoàng hậu nương nương họ Tiêu, nàng ngoại trừ là Hoài Vương dưỡng mẫu, cũng là Tây Môn vệ đại tướng quân Tiêu Giác thân tỷ tỷ, Tiêu lão tướng quân nữ nhi. Trong khoảng thời gian này kinh sư mặc dù bị việc này huyên náo gà chó không yên, nhưng Tiêu gia nhưng thủy chung trầm mặc thẳng đến phụng mệnh viện binh Thảo Nguyên Tiêu Giác trở về. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Nghĩ kỹ. Tiêu Giác nghiêm túc nói ra. Ta muốn vì tỷ tỷ đòi lại một cái công đạo. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Vậy liền đi làm đi, những chuyện khác, giao cho ta. Triều đình thế cuộc rất khẩn trương, gần đây đại khái có thể chia làm ba phái. Một phái tự nhiên là đương kim bệ hạ cùng trải qua hắn cấp tốc đề bạt lên triều đình tân quý, một phái khác thì là lấy Phương gia, hai vị thừa tướng cầm đầu Phương gia nhất hệ, cuối cùng một phái thì là cũng không xếp hàng trung lập một đảng, bao quát hình bộ thượng thư Tống Nghĩa, hộ bộ thượng thư Tiền Thạc, binh bộ thượng thư Lục Đỉnh cùng kim vũ vệ Lăng gia các loại. Chỉ từ thế lực đã nói trung lập một đảng xấu người nhiều nhất, thế lực cũng khổng lồ nhất, bị bệ hạ suy yếu Phương gia phe phái, so với hắn yếu hơn một bậc, về phần đương kim bệ hạ, ngược lại là nhất là thế yếu. Hắn mặc dù là quân chủ một nước, nhưng trên triều đình sự tình từ trước đến nay đều không phải là lấy địa vị cao thấp luận, một cách gần như đối với triều đình không có lực khống chế hoàng đế, tính không được hoàng đế chân chính, đây cũng là trung lập một phái, chậm chạp không chịu đứng ở bên người Trần Hoàng nguyên nhân. Tiêu Giác Chân trước từ đường ra rời đi, Đường Ninh Chân sau liền đi Tống gia. Hắn tại Tống gia dừng lại dòng dã một canh giờ, lúc rời đi Tống Nghĩa Tống Thiên Huyên để tự mình đưa hắn đi ra cửa bên ngoài. Nhìn xem Đường Ninh thân ảnh đi xa, hình bộ thượng thư Tống Nghĩa thở dài, khẽ thở dài. Sự tình làm sao lại nháo đến loại tình trạng này? Tống Thiên hỏi. Làm sao tuyển cũng khó khăn à? Tống Nghĩa lắc đầu, nói ra. Hơi không cẩn thận, chúng ta Tống gia liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tống Thiên nói. Nếu là không chọn, bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Tống Nghĩa ngẫm nghĩ hồi lâu, mới bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Vậy Tống gia cũng chỉ có thể làm một lần nịnh thần. Tống Thiên trên mặt tươi cười, nói ra. Yên tâm đi, nịnh thần này, làm sao đều không tới phiên Tống gia tới làm. Đường Ninh rời đi Tống gia đằng sau, lại đi Lăng phủ, Hàn phủ, Tiền phủ, tận tới đêm khuya mới trở về nhà. Cùng lúc đó, Tiêu gia. Tiêu Giác quỳ gối trong nội đường cúi đầu, không nói một lời. Tiêu lão công gia nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi coi thật muốn đi sự tình đại nghịch bất đạo kia. Tiêu Giác nói. Ta chỉ là muốn một cái chân tướng. Tiêu lão công gia trầm giọng hỏi. Vì thế không tiếc tạo phản. Tiêu Giác hạ giọng nói. Hắn hại ta tỉ tỉ, ta tạo phản thì như thế nào? Tiêu lão công gia nhìn xem hắn, hồi lâu, trên mặt vẻ nghiêm nghị biến mất, lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Ngươi trưởng thành, về sau Tiêu gia sự tình, chính ngươi làm chủ đi. Tiêu Giác quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu mấy cái vang tiếng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lục Nhã trong ngực ôm một cái tã lót, nhìn một chút hắn, nói ra. Cha cho ngươi đi một chuyến Lục gia. Tiêu Giác từ trong ngực của nàng tiếp nhận tã lót, đùa mấy lần hài nhi, nhẹ nhàng nắm tay của nàng, nói ra. Đi thôi. Những ngày gần đây trong kinh thế cuộc khẩn trương, triều đình càng là loạn thành hỗn loạn, trong lòng bách tính cũng là lòng người bàng hoàng. Tiêu tướng quân xuất lính đại quân trợ giúp Túc Thần đánh bại Hắc Man, đại thắng mà về, cuối cùng là loại khẩn trương này bầu không khí, mang đến một tia hòa hoãn. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng khói mù tâm tình có chỗ hòa hoãn, nhìn xem Tiêu Giác, cười nói. Vất vả ngươi. Tiêu Giác chắp tay, nói ra. Đây là thần chức trách. Lần này Trần Quốc phát binh thảo nguyên trợ giúp Túc Thần tộc, ý nghĩa mười phần trọng đại, không chỉ có tăng tiến cùng Túc Thần tộc quan hệ, cùng Tây vực quan hệ cũng có chỗ hòa hoãn. Kể từ đó, Trần Quốc ngoại hoạn cuối cùng là bị tiêu trừ, xem như từ Trần Quốc lập quốc đến nay, biên cảnh nhất là an ổn một thời kỳ. Trần Hoàng nhìn về phía Tiêu Giác, nói ra. Ngươi lập xuống lớn như vậy công lao, chấm trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào thưởng ngươi, tự ngươi nói một chút đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tiêu Giác chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Hoàng, nói ra. Thần hướng thỉnh cầu bệ hạ cha rõ hơn 20 năm trước, thần tỷ Tiêu Hoàng hậu chết. Trần Hoàng thân thể chấn động, nhìn về phía hắn lúc, ánh mắt từ từ lạnh xuống đến, hỏi. Ngay cả ngươi cũng phải cùng chấm đối nghịch sao? Tiêu Giác nói, thần chỉ muốn một cái chân tướng. Chuyện này đã thành Trần Hoàng trong lòng một cây gai, một cây không dung người khác đụng vào gai. Lăn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nổi giận nói, cho chấm lăn ra ngoài. Tiêu Giác cũng chưa lại nhiều nói, khom người nói, thần cáo lui. Theo Tiêu Giác lui ra ngoài, Trần Hoàng đem chén trà hung hăng đập xuống đất, nghiêm nghị nói. Bọn hắn cả đám đều muốn tạo phản sao, vì cái gì tất cả mọi người muốn bức chấm? Ngụy Gian đứng tại phía sau hắn, phát ra một đạo im ắng thở dài. Một tên hoạn quan cẩn thận từng ly từng tí từ bên ngoài đi tới, trong ngực ôm một sấp sổ con, nói ra. Bệ hạ, thượng thư tỉnh hôm nay sổ con đưa tới. Trần Hoàng đã không để ý tới triều sự. Nhưng ngày bình thường những sổ con trọng yếu kia, thượng thư tỉnh hay là sẽ đưa tới một chút. Hắn viền cái trán, thấp giọng nói. Phía trên viết cái gì? Hoạn quan kia lập ra một phong tấu chương, ngẩng đầu, nói ra. Vương tướng thỉnh cầu bệ hạ tra rõ 20 năm nhẹ dương phi cùng hoàng hậu bản án cũ. Trần Hoàng thân thể run lên, nắm đấm nắm chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Kế tiếp, hoạn quan kia lại lật mở mới một phong, thấp giọng nói. Đường tướng thỉnh cầu bệ hạ tra rõ. Trần Hoàng thanh âm càng thêm băng lãnh. Kế tiếp, tiểu hoạn quan run giọng nói. Lại bộ thượng thư Phương Hồng, lại bộ thị lang Phương Triết. Trần Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cắn răng nói. Còn có ai, đều cho chấm niệm đi ra nghe một chút. Tiểu hoạn quan lật ra từng phong tấu chương, thanh âm càng thêm run rẩy. Công bộ thượng thư Trương Diên, thị lang Trương Hảo, hộ bộ thượng thư Tiền Thạc, thị lang Tôn Thiên, binh bộ thượng thư Lục Đỉnh, thị lang Nhiếp Khiêm, Chu Hải, hình bộ thượng thư Tống Nghĩa, kinh kỳ đạo đề hình Tống Thiên, tả ti lang Trung Trung Minh Lễ, tả kim vũ vệ tướng quân, võ liệt hầu Hàn Uy, hữu kim vũ vệ đại tướng quân Lăng Vũ, tả kiêu vệ tướng quân Trần Chu, hữu đông môn vệ đại tướng quân Bạch Vũ. Thỉnh cầu bệ hạ tra rõ Tiêu Hoàng hậu cùng Dương Phi cái chết. Tiểu hoạn quan âm thanh run rẩy đọc lên mấy chục cái danh tử, trong những tên này, không có chỗ nào mà không phải là tứ phẩm trở lên triều đình đại quan, cơ hồ bao gồm trong triều đại quan 7-8 phần 10. Trần Hoàng hậu lui mấy bước, sủi lơ trên ghế, bên tai vang lên lần nữa Hoài Vương câu nói kia. Con của ngươi muốn phản bội ngươi, thần tử muốn phản bội ngươi, toàn bộ thiên hạ đều muốn phản bội ngươi. Con của hắn đã phản bội hắn, thần tử cũng đã phản bội hắn, Hoài Vương lời nói đã ấm chứng hơn phân nửa. Bách tính là sẽ không phản bội chấm. Cho dù hắn là hoàng đế, cũng không thể lấy lực lượng một người đối kháng hơn phân nửa triều đình. Trần Hoàng nhìn xem từng phong tấu chương kia, sắc mặt rốt cuộc tái nhợt, vô lực nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn mới chậm rãi mở ra, bờ môi run rẩy nói ra. Ngụy gian, nghĩ chỉ chấm muốn nhìn bọn họ có phải hay không thật muốn làm phản tặc. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 984. Từ quan. Kinh sư mấy ngày nay luôn luôn không thiếu tin tức nóng hổi. Hoài Vương tạo phản không bao lâu, bệ hạ liền hạ xuống tội kỷ chiếu thừa nhận hắn tại hơn 20 năm năm trước phạm vào sai lầm. Tin tức này một khi truyền ra, kinh sư lập tức xôn xao. Tội kỷ chiếu là thiên tử tự xét lại hoặc kiểm điểm chính mình khuyết điểm, sai lầm phát ra một loại khẩu dụ hoặc văn thư, các triều đại đổi thay, có rất ít thiên tử sẽ ban bố loại vật này. Làm quân chủ một nước, hoàng đế làm sao có thể làm sai, làm sao có thể thừa nhận tự mình làm sai, có thể nhìn thẳng vào chính mình sai lầm. Đế vương, không một không có lấy bao la ý chí. Đến tận đây, lúc trước Hoài Vương cùng bây giờ Tiêu Giác mời mệnh bản án cũ, rốt cuộc có kết quả. Đường Ninh Tại vừa nghe thấy tin tức này thời điểm cũng chấn kinh trong chốc lát, mới tiếp nhận sự thật này. Nhận lầm không phải Trần Hoàng tính cách, hạ tội kỷ chiếu càng không phải là, nhưng đây cũng là hắn dùng để phá cục hữu hiệu nhất một chiêu. Bách tính hoặc là quan viên phạm vào tội, tự có luật pháp trừng trị. Hoàng đế phạm vào tội, hạ tội kỷ chiếu liền tốt. Trên thế giới này, phạm sai lầm đằng sau, có thể sử dụng một câu, ta đều đã nói xin lỗi ngươi còn muốn thế nào, tùy tiện che giấu đi qua, ngoại trừ nữ nhân bên ngoài còn có hoàng đế. Ngoại trừ hoàng đế chính mình, không ai có thể trị tội của hắn. Tiêu Giác Phương gia có thể bức bách Trần Hoàng hạ tội kỷ chiếu thừa nhận năm đó sai lầm, nhưng bọn hắn nếu dám bức Trần Hoàng thoái vị, đó chính là tạo phản, mặc kệ thành công hay không, cũng sẽ ở trên sử sách lưu lại khó mà xóa đi ô danh. Đạo này tội kỷ chiếu hạ đằng sau, bản án cũ hơn 20 trước này, coi như triệt để bỏ qua đi, không ai có thể một lần nữa nhấc lên. Đây đối với Tiêu Giác cùng Hoài Vương xem như có bàn giao, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Nhưng mà Đường Ninh biết, đối với Trần Hoàng tới nói, đây chỉ là bắt đầu, chuyện này đằng sau quân thần ở giữa đánh cờ mới có thể chính thức kéo ra. Tình thân điện. Trần Hoàng nhìn xem Hoài Vương, hỏi. Ngươi hài lòng? Hoài Vương lặng lặng ngồi trên ghế, không có nhìn hắn, cũng không có mở miệng. Có thể chấm còn không có hài lòng. Trần Hoàng ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, nói ra. Chấm không nghĩ tới Triệu gia trên triều đình, vậy mà đã bị những người này một mực khống chế. Hai vị tể tướng, năm bộ thượng thư đều muốn bức chấm nhận lầm chấm vì hoàng đế này, làm thật đúng là biệt khuất. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu, nói ra. Phụ hoàng hay là không cho rằng ngươi sai? Chấm có gì sai đâu. Trần Hoàng nhìn chăm chú hắn, hỏi. Từ xưa đến nay, người mềm lòng là không thành được đại sự, chấm sai liền sai tại không có sớm cho kịp phát hiện trong triều những manh mối kia, mới ủ thành hôm nay nịnh thần loạn chính chi họa. Hoài Vương bình tĩnh nói. Từ nơi sâu xa tự có định số, ngươi tạo ra nghiệt, sớm muộn phải tăng gấp bội trả lại. Trần Hoàng đứng người lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Chấm nên trả lại đã trả, hiện tại đến phiên bọn hắn. Hoài Vương mỉm cười, liền không tiếp tục mở miệng. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, liền đi ra tỉnh thân điện, đi vào ngự thư phòng, nói ra. Triệu tiểu uyển sứ thần yết kiến. Chưa tới nửa giờ sau, tiểu uyển sứ thần xuất hiện ở ngự thư phòng, đối với Trần Hoàng cung kính khom người, nói ra. Gặp qua hoàng đế bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem ba người, nói ra. Sứ thần miễn lễ. Một tên sứ thần ngẩng đầu, hỏi. Không biết bệ hạ triệu kiến chúng ta có chuyện gì quan trọng? Trần Hoàng nhìn xem bọn hắn, nói ra. Là Bình Dương công chúa hòa thân Tây Vực một chuyện. Sứ thần kia biểu lộ sững sờ, hỏi. Hòa thân không phải An Dương công chúa sao? Trần Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Vì thể hiện ra ta Trần Quốc thành ý, chấm nguyện ý đem hai vị công chúa đều gả đi. Ba vị sứ thần đồng thời sững sờ, ngẩng đầu hỏi. Cái này có thể chứ? Trần Hoàng nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Chấm miệng vàng lời ngọc còn có thể là giả. Ba vị sứ thần liếc nhau đồng thời khom người, cao giọng nói. Cảm ơn hoàng đế bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem bọn hắn, nói ra. Các ngươi chuẩn bị một chút, ngay hôm đó đưa thân. Ba vị tiểu uyển sứ thần sau khi đi, Trần Hoàng trầm mặt một lát, nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Để Đường Ninh tới gặp chấm. Trần Hoàng hạ tội kỷ chiếu, đem Hoài Vương cùng Tiêu Giác muốn điều tra bản án cũ triệt để tiếp nhận. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền muốn đối với Phương gia phe phái động thủ. Phương Hồng cùng Vương tướng bọn người tự nhiên cũng muốn làm ra đối sách tương ứng. Phương Hồng phái người đến xin mời Đường Ninh tiến đến nghị sự, bị Đường Ninh cự tuyệt. Hắn nhìn xem cái kia Phương phủ quản gia, nói ra. Nói cho Phương đại nhân, Nhuận Vương sự tình, về sau chính bọn hắn làm chủ đi. Tiêu Hoàng hậu bản án là Đường Ninh trợ giúp Tiêu Giác làm một chuyện cuối cùng, từ nay về sau, mặc kệ Phương gia có kế hoạch gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Phương phủ quản gia rời đi không bao lâu, Ngụy Gian liền xuất hiện ở Đường Ninh trước mắt. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn xem Đường Ninh, thở dài nói. Đường tướng, bệ hạ muốn gặp ngươi. Trong ngự thư phòng, Đường Ninh chậm rãi đi vào, Ngụy Gian từ bên ngoài đóng lại cửa điện. Trong điện chỉ có một bóng người, đưa lưng về phía Đường Ninh, đứng chắp tay. Đường Ninh chắp tay khom người, nói ra. Thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi còn tưởng là chấm là hoàng đế sao? Không đợi Đường Ninh trả lời, hắn liền trầm giọng hỏi. Các ngươi kế hoạch tiếp theo có phải hay không muốn bức chấm thoái vị? Về sau ngươi đã là thừa tướng lại là đế sư, có phải hay không so ngươi bây giờ địa vị cao hơn nhiều? Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra. Thần muốn từ quan, xin mời bệ hạ ăn chuẩn. Ngươi muốn từ quan? Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Các ngươi khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước, ngươi nói ngươi muốn từ quan. Không phải chúng ta. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Thừa tướng cũng tốt. Đế sư cũng được, thần cho tới bây giờ cũng không có ở hồ qua. Trần Hoàng nhìn xem ánh mắt của hắn, nhìn thấy chính là một mảnh thanh tịnh. Hắn thu tầm mắt lại, cuối cùng cúi đầu xuống, chán nản hỏi. Ngươi cũng cảm thấy chấm sai rồi. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Bệ hạ trong lòng đã có đáp án. Chấm không sai. Trần Hoàng trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia bản thân hoài nghi. Sau đó liền biến kiên định, nói ra. không có chấm năm đó lựa chọn, cũng không có ngày hôm nay chấm, chấm là hoàng đế, chấm tại sao có thể có sai. Nói xong lời cuối cùng hai câu lúc, thanh âm của hắn đã có chút cuồng loạn. Đường Ninh lặng lặng đứng tại chỗ, im lặng không nói. Hồi lâu, Trần Hoàng ánh mắt mới nhìn hắn, nói ra. Ngươi muốn tử quan chấm. Chuẩn. Đường Ninh khom người nói. Tạ ơn bệ hạ. Chấm chưa bao giờ bạc đãi qua ngươi, chung quy là ngươi phụ chấm. Trần Hoàng nhìn xem hắn thất vọng nói. Chấm đã đáp ứng tiểu uyển sứ thần để Bình Dương cùng An Dương cùng một chỗ hòa thân tiểu uyển, đây là ngươi phản bội chấm đại giới. Đường Ninh cũng không từ sứ giả trong miệng biết được chuyện này, nghĩ đến việc này cũng là vừa mới phát sinh. Hắn đứng thẳng người, cúi rạp người, nói ra. Thần tạ ơn bệ hạ. Đường Ninh biểu hiện hoàn toàn không giống hắn đoán trước, Trần Hoàng vặn lông mày nói. Tạ ơn chấm cái gì? Đường Ninh ngẩng đầu cười cười, nói ra. Đa tạ bệ hạ những năm này vun trồng thần cáo lui. Nhìn xem Đường Ninh bóng lưng sắp biến mất, Trần Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Lưu lại. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Đường Ninh, nói ra. Quyền thế, mỹ nhân, ngươi muốn cái gì, chấm cho ngươi cái gì, triều đình cần ngươi, chấm cũng cần ngươi. Đường Ninh bước chân một trận chậm rãi xoay người. Lần nữa đối với Trần Hoàng thật sâu bái, đằng sau liền đi ra đại điện, không quay đầu lại nữa. Trần Hoàng nhìn xem từ bên ngoài đi tới Ngụy Gian, hỏi. Chấm thật sai lầm rồi sao? Ngụy Gian không có tiếp lời, lặng lặng đứng ở sau lưng hắn, phảng phất một tòa đá ngầm. Thật lâu Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, nhàn nhạt nói ra. Quân thần một trận, nếu hắn khăng khăng muốn đi. Vậy chấm liền tiến hắn một đoạn đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985. San bằng Tây Vực. Đường Ninh về đến trong nhà lúc mới nhận được tiểu uyển sứ thần bí mật đưa tới giấy viết thư. Tại triệu kiến mình trước đó, Trần Hoàng cũng triệu kiến bọn hắn đưa ra để Bình Dương công chúa Triệu Mạn cùng nhau gả hướng Tây Vực ý nghĩ, tiểu uyển sứ thần vui vẻ đáp ứng. Đường Ninh tự nhiên rõ ràng đây là Trần Hoàng đối với mình trả thù, bởi vì tại trên Tiêu Hoàng hậu bản án cũ, Đường Ninh không có đứng tại hắn phía bên kia. Trần Hoàng hay là hoàng đế vô tình kia con cái vợ con trong mắt hắn. Vĩnh viễn so ra kém quyền thế, thậm chí chỉ có thể biến thành hắn cho hạ giận trả thù công cụ. Nhưng mà Trần Hoàng cũng không có khả năng nghĩ đến Đường Ninh chính là tiểu uyển quốc chủ, nguyên bản hắn cần phí chút tâm tư mới có thể đem Tiểu Mạn mang đi, bây giờ đây hết thảy liền thuận lý thành chương. Về phần chuyện sau đó, Đường Ninh không muốn quản, cũng không xen vào. Có một cái nguyên nhân trọng yếu cũng ở chỗ triều đình này đã không phải là Trần Hoàng định đoạt triều đình, phương gia cùng vương tướng đám người đã đạt thành chung nhận thức, chỉ cần Trần Hoàng tiếp tục chèn ép, hắn vì hoàng đế này liền sẽ bị triệt để mất quyền lực. Tô Mị nơi đó truyền đến tin tức, trước đây không lâu tiền lương triều đình đã bị mấy đại trưởng lão phái người triệt để thẩm thấu, kinh sư nơi này đồng dạng đại cuộc đã định. Mấy ngày sau, Trần Quốc liền sẽ phái người hộ tống tiểu uyển sứ thần rời đi, cùng bọn hắn cùng rời đi, còn có hai vị tông chúa. Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt ở trong sân nói chuyện, Đường Ninh đứng tại cửa ra vào, nhìn một chút nàng, nói ra. Sớm đi thu dọn đồ đạc đi, hai ngày nữa chúng ta liền muốn rời khỏi. Đường Ninh rời đi về sau, Phương Tân Nguyệt nhìn xem Tiểu Tiểu, hỏi. Các ngươi lại muốn đi nơi nào? Tiểu Tiểu nói, ca ca nói muốn trước đi Giang Nam. Phương Tân Nguyệt cúi đầu xuống, hỏi, còn trở lại không? Tiểu Tiểu biểu lộ có chút xa xút, nhỏ giọng nói, lần này đi hẳn là liền sẽ không trở về. Thời điểm ra đi ta đưa ngươi. Phương Tân Nguyệt đứng người lên, nói ra, ta đi về trước. Phương gia, Hoài Vương tạo phản đằng sau. Phương gia phi thường ngoài ý muốn bị đẩy lên kinh sư loạn cuộc nơi đầu sóng ngọn gió, mặc dù Phương gia đối với cái này không có chút nào chuẩn bị, nhưng bọn hắn hai năm này tích lũy nội tình mười phần phong phú, cũng là không đến mức quá mức bị động. Nhưng mà, phương gia cùng bệ hạ đứng ở mặt đối lập đã là sự thật, loại đối lập này sớm muộn sẽ diễn biến thành càng thêm kịch liệt xung đột. Phương gia đã không thể giống như trước kia một dạng điệu thấp khắp cả triều đình, những ngày này bệ hạ triệu hồi trung vương bắt đầu bồi dưỡng cánh chim mới, nếu là phương gia án binh bất động, hạ tràng nhất định sẽ không gì sánh được thê thảm. Mà lấy bọn hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể làm được bước thoái vị khiến cho bệ hạ thoái vị, đơn giản là phương gia không nguyện ý cõng lên bêu danh này mà thôi. Phương Hồng làm người chính trực. Cho dù là âm thầm duy trì Nhuận Vương cũng không hề dùng qua cái gì thủ đoạn quá khích, đối với hắn mà nói đến bây giờ còn không cách nào tiếp nhận phương gia cùng bệ hạ đối lập sự thật. Phương Triết bình tĩnh nói, những chuyện này không có đúng sai, người thắng thành vua kẻ bại thành giặc, phương gia làm xuống quyết định kia thời điểm nên sẽ dự liệu được, sớm muộn phải có một ngày như vậy. Phương Hồng nói, có thể đây là tạo phản à? Phương Triết nói, từ xưa đến nay, đoạt đích chi tranh, ai cũng như vậy. Phương Hồng thở dài, nói ra, vi huynh ngu dốt, về sau Nhuận Vương sự tình tứ để ngươi nhiều hơn quan tâm đi. Thư phòng bên ngoài, một đạo trốn ở góc tường nghe lén thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ phức tạp. Kinh sư những ngày gần đây, phát sinh đại sự thật sự là quá nhiều, đến mức lại truyền ra cái gì tin tức kinh người, mọi người đã không có kinh ngạc như vậy. Hoài Vương tạo phản, cả điện triều thần thượng tấu bức bách bệ hạ tra rõ Hoàng hậu Dương Phi một án, bệ hạ hạ tội kỷ chiếu. Ngoài ra, bệ hạ bỗng nhiên đem An Dương và Bình Dương hai vị công chúa hòa thân Tây Vực, đường tướng từ quan, đây đều là khiến mọi người làm sao đều đoán không được đại sự. So sánh cùng nhau, Thượng Thư Tả Thừa Trung Minh Lễ từ quan tin tức, liền căn bản không đáng giá nhắc tới. Đưa thân sứ đoàn nửa tháng trước liền xuất kinh, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Tây Vực địa giới. Trần Quốc một lần gả hai vị công chúa thành ý chứng giám, điều này đại biểu lấy Trần Quốc cùng Tây Vực quan hệ đã lấy được trước nay chưa có tiến bộ. Cửa thành. Mấy chiếc xe ngựa dừng ở trên quan đạo. Lão khất cái tựa ở trên buồng xe đánh lấy chợp mắt, lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia ngồi xổm ở trong bụi cỏ, tiểu tiểu nắm tay Phương Tân Nguyệt, trong mắt đầy vẻ không muốn. Càng xa một chút địa phương, Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Chờ đến giúp xong trong kinh sự tình, ta cũng không muốn lưu tại nơi này. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Vậy đến lúc đó gặp. Tiêu Giác nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói ra. Cảm ơn. Đường Ninh tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng đập một quyền, khua tay nói. Đi. Hắn cùng Tiêu Giác cáo biệt, xoay người thời điểm trong đám người chợt có một bóng người đi tới, đem một cái tờ giấy nhét vào trong tay hắn đằng sau, lại vội vàng rời đi. Đường Ninh nhìn người kia một chút. Phát hiện hắn thân ảnh gầy gò, mặt trắng không sâu, đi đường thời điểm cúi đầu, bước chân rất nhanh, cả người nhìn có chút âm nhu, hẳn là một cái hoạn quan. Hắn mở ra trong tay tờ giấy, trên giấy viết hai chữ. Cẩn thận. Nhìn xem cái này rõ ràng có nhắc nhở chi ý tờ giấy, Đường Ninh cười cười, trong đầu không khỏi hiện ra Ngụy Gian mặt mo. Sau đó nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, biến có chút thương cảm, đem tờ giấy kia vò thành đoàn. Lên xe ngựa, nói ra. Đi thôi. Xe ngựa tiến lên tốc độ không chậm, nửa ngày công phu, đã cách kinh sư rất xa. Suy. Lão Trình dắt cương ngựa, xe ngựa chậm rãi dừng lại, hắn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn qua phía trước rừng rậm. Lão khất cái cùng tiểu tiểu ma ma phân biệt từ hai chiếc trên xe ngựa nhảy xuống, hướng khu rừng rậm kia đi đến. Lão Trịnh vững vàng ngồi ở trên ngựa, chỉ chốc lát sau, lão khất cái liền mang theo một bóng người từ trong rừng đi ra. Lão khất cái đem người kia ném xuống đất, nói ra. Trong rừng có mai phục, một nửa đều là cung tiến thủ, cẩu hoàng đế thế mà thật một chút thể diện đều không nói. Đường Ninh nhìn xem vị thủ lĩnh gián điệp bí mật có vài lần duyên phận kia, hỏi. Là bệ hạ phái các ngươi tới sao? Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói ra. Đường tướng cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu. Kỳ thật không cần Ngụy Gian nhắc nhở, Đường Ninh cũng biết Trần Hoàng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Dù sao hắn ngay cả mình thê tử nhi nữ đều hạ thủ được, huống chi là chính mình ngoại thần đối với hắn đã không có tác dụng gì này. Chỉ bất quá, suy đoán thì suy đoán, từ trong nội tâm Đường Ninh hay là không muốn tiếp nhận kết quả này. Bề hạ để có hạ quan giết Đường tướng trước đó, hỏi Đường tướng một câu. Hiện tại xem ra không cần thiết. Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia nhìn xem hắn, nói ra. Đồng liêu một trận, hy vọng Đường đại nhân cho hạ quan một thống khoái. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Lời gì? Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia nói. Bề hạ để hạ quan hỏi Đường đại nhân tại sao muốn rời đi. Đường Ninh cười cười, nói ra. Bởi vì ta muốn trở về kế thừa hoàng vị a. Dưỡng thần điện. Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia quỳ trên mặt đất, nói ra. Thần có phụ bệ hạ phó thác, xin mời bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng bình tĩnh thanh âm hỏi. Bọn hắn chạy. Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia nói. Hồi bệ hạ, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như không phải bên cạnh hắn đã không người có thể dùng trước mắt thủ lĩnh gián điệp bí mật này, sớm đã bị hắn kéo ra ngoài chặt. Trần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Đi xuống đi. Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia ngẩng đầu, bờ môi giật giật, nói ra. Bệ hạ, thần còn muốn bẩm báo một việc. Trần Hoàng gằn giọng nói. Chuyện gì? Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia liếm liếm đôi môi khô khốc, nói ra. Đường tướng chính là tiểu huyền quốc chủ, Tây vực chi chủ. Trần Hoàng thân thể chấn động mạnh một cái, cả người như bị sét đánh, run giọng nói. Ngươi nói cái gì? Gián điệp bí mật thủ lĩnh lặp lại. Đường tướng chính là tiểu huyền quốc chủ. Trần Hoàng dựa vào ghế, trong đầu hiện ra một lần cuối cùng cùng Đường Ninh gặp mặt, rốt cuộc minh bạch hắn một câu kia tạ ơn, rốt cuộc là ý gì? Môi hắn rung động, thân thể phát run, cắn răng nói. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi. Hắn chưa bao giờ nhận qua dạng này lừa gạt, cũng chưa từng giống như bây giờ phẫn nộ, Đường Ninh phản bội chính mình. Hắn thế mà đem hai vị công chúa đều gả cho hắn, Trần Quốc đưa thân sứ đoàn, hiện tại sợ là đã nhanh muốn đến Tây vực. Trong lòng của hắn chỉ có phẫn nộ, trong mắt tràn đầy tơ máu, thở hổn hển, nghiêm nghị nói ra. Truyền chấm mệnh lệnh, mệnh Tây Bắc ba châm. Nhìn chú quân, san bằng Tây vực. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. Bốn bề thọ địch. Bề hạ không có cùng quần thần thương nghị, bỗng nhiên hạ lệnh Tây Bắc ba châm. Nhìn chú quân toàn lực tiến công Tây vực, chờ đến quần thần biết được tin tức này thời điểm 800 dặm khẩn cấp gián điệp bí mật sớm đã xuất kinh, căn bản là không có cách ngăn lại. Triều thần bách tính nghe được tin tức này đều ngạc nhiên chấn kinh. Bệ hạ mới vừa vặn đem hai vị công chúa đến Tây vực, bây giờ sợ là đưa thân đội ngũ còn chưa tới Tây vực, hắn lại hạ biên quân toàn lực tiến công Tây vực mệnh lệnh, tựa hồ không đem Tây vực chư quốc san bằng, thề không bỏ qua, đây tuyệt đối không phải một cách lý trí hoàng đế có thể làm ra tới sự tình. Điên cuồng. Đây là tất cả mọi người đối với đương kim thiên tử đánh giá. Trần Quốc cùng Tây vực quan hệ đã có cực lớn hòa hoãn, ngay tại mấy tháng trước còn liên thủ xuất binh dẹp yên Hắc Man, bây giờ càng là có thông gia chi thân, bệ hạ đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, bị cái gì dạng kích thích mới có thể làm ra điên cuồng như vậy cử động. Triều thần muốn khuyên can, nhưng bệ hạ lại đóng cửa cung, không thấy bất luận kẻ nào. Biên quân chỉ nhìn bệ hạ binh phù làm việc. Không có bệ hạ thánh chỉ, cho dù là bọn hắn phái người tiến về Tây Bắc cũng không làm nên chuyện gì. Mặc cho ai cũng nhìn ra được bệ hạ lần này đối với Tây vực động thủ đến cùng là lớn bao nhiêu quyết tâm. Trong lúc nhất thời trong kinh thế cuộc loạn hơn, Trần Hoàng phát binh Tây vực tin tức cũng giống là đã mọc cánh một dạng, hướng về chỗ xa hơn khuyết tán mà đi. Tiêu phủ Tiêu Giác trong ngực ôm tiểu nữ nhi, nghe nói tin tức này lúc. Khóe miệng giật giật, liền tiếp theo quý đầu đùa hài tử. Hoàng cung tỉnh thân điện, Hoài Vương đẩy ra cửa điện, thấp giọng nói. Kết thúc. Đã là Tả Hữu Vũ Lâm vệ chi chủ Trần Tinh Vân đứng bên cạnh hắn, hỏi. Điện hạ, Vương Phi các nàng đã an trí xong, ngài muốn rời khỏi kinh sư sao? Hoài Vương xoay người lên cỗ kiệu, buông xuống màn kiệu, nói ra. Đi thôi. Rời đi kinh sư Đường Ninh cũng không biết Trần Hoàng đã quyết định phát binh Tây Vực sự tình. Hắn nhìn xem phía sau một chiếc xe ngựa, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đó là tiểu tiểu xe ngựa, từ khi bọn hắn xuất kinh đằng sau, nàng liền trốn ở trong kiệu, chưa hề đi ra, ngay cả ăn cơm cũng là đưa đến trong kiệu đi, mà lại sức ăn rõ ràng so trước đó tăng lên. Nàng kỳ quái cử động rất nhanh liền đưa tới Đường Ninh chú ý, hắn nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi hướng phía sau đi đến. Tiểu tiểu, ngươi không sao chứ? Đường Ninh xốc lên màn kiệu kinh ngạc hỏi một câu, sau một khắc liền biến sắc, nhìn xem cùng tiểu tiểu sánh vai ngồi tại trong kiệu Phương Tân Nguyệt kinh hãi nói. Tiểu Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Tân Nguyệt lúc túng nhìn xem hắn thè lưới, nói ra. Đường Ninh ca, xảo a. Phương Phủ. Phương Chiết trong tay cầm một phong thư, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn xem Phương Phủ nha hoàn, hỏi. Tiểu thư khi nào thì đi? Nha hoàn kia cúi đầu, sắp khóc đi ra, nói ra. Hôm qua, đêm qua tiểu thư liền không có trở về, nô tỳ cho là nàng lại đang đường ra ngủ lại. Phương Hồng đi tới, nhìn xem Phương Chiết, lắc đầu, nói ra. Tiểu Nguyệt chính nàng có chừng mực, hẳn là đi theo đường tướng rời đi kinh sư mấy ngày này không yên ổn, nàng rời đi cũng tốt. Phương Chiết buông xuống lá thư này, sắc mặt biến huyễn hồi lâu, cuối cùng chỉ là khẽ thở dài. Phương Hồng nhìn xem hắn, hỏi. Bệ hạ vì sao bỗng nhiên phát binh Tây Vực? Phương Chiết lắc đầu, nói ra. Không rõ ràng, duy chỉ có chuyện này ta thấy không rõ lắm. Phương Hồng đồng dạng thấy không rõ lắm, trầm mặt một hồi, nói ra. Hoài Vương biến mất. Trong dữ liệu. Phương Chiết một chút cũng không ngoài ý muốn, nói ra. Người như hắn, làm sao có thể không có lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu như ta đoán không lầm, Trần Tinh Vân cũng là người của hắn a. Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói ra. Vũ Lâm vệ đại tướng quân Trần Tinh Vân cùng hắn cùng một chỗ biến mất, có một chút ta không nghĩ ra, nếu hắn rõ ràng có tạo phản năng lực, vì cái gì còn muốn diễn một màn như thế đùa giỡn. Phương Chiết lắc đầu, nói ra. Vì trả thù. Phương Hồng hỏi. Vậy hắn tại sao phải đi, nếu Trần Tinh Vân là người của hắn, hắn hoàn toàn có thể thật sớm rời đi. Nói rõ mục đích của hắn mới vừa vặn đạt tới. Phương Chiết nghĩ nghĩ, nói ra. Mục đích của hắn đến cùng là cái gì đây? Trần Quốc tuyên bố phát binh Tây Vực đằng sau Tây Bắc biên quân nhìn thấy binh phù, lập tức liền bắt đầu chiến sự chủ bị. Cùng lúc đó, Tây Vực Thảo Nguyên, Sở Quốc Kiềm Địa cũng lần lượt đạt được tin tức. Tây Vực Tiểu Uyển Thành. Mấy tên quan viên nhìn xem từ tiên sinh, hỏi. Thừa tướng quốc chủ không tại, chúng ta nên làm cái gì? Việc quan hệ Tây Vực tôn nghiêm, ta muốn quốc chủ cũng sẽ không khiếp nhược. Hắn muốn chiến, chúng ta liền chiến. Từ tiên sinh sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Phái người đi đem hai vị hoàng phi tiếp trở về, hướng Trần Quốc tuyên chiến. Thảo Nguyên, Hoàn Nhan Bộ. Đánh bại Hắc Man, chỉ kém triệt để quét sạch Hắc Man thế lực còn sót lại Túc Thần tộc, hiện đã trở thành Thảo Nguyên chủ nhân chân chính. Đã có mấy phần mồ hôi uy nghiêm Hoàn Nhan Yên, ngồi tại trong trướng trên gương mặt xinh đẹp xương lạnh dày đặc. Nhìn về phía Aiana, nói ra. Chỉnh đốn binh mã, phát binh Thắng Châu. Sở Quốc Kinh Đô. Sở Hoàng trong tay lật xem một phong sổ con, lắc đầu nói. Vừa gả nữ nhi, lại phải khai chiến Triệu Chính già quá lầm cầm rồi sao? Một người trung niên đứng ở phía dưới, nói ra. Trần Quốc cử động lần này có lẽ sẽ cải biến Trư Quốc thế cục, chúng ta không ngại trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn còn chưa dứt lời dưới, liền có một tên hoạn quan thật nhanh chạy vào, lớn tiếng nói. Bệ hạ, không xong, trưởng công chúa mang theo 10 vạn đại quân, hướng Phong Châu đi. Điện địa. Hậu Lương hoàng đế nhìn xem ngồi ở trên hoàng vị, dung nhan đủ để mị hoặc chúng sinh nữ tử, nhưng trong lòng chỉ có sợ hãi, sinh ra nói ra. Chấm cũng là bị gian nhân mê hoặc, từ nay về sau, điền địa cùng kiềm địa nước giếng không phạm nước sông, chấm tuyệt không nhúng tay các ngươi kiềm địa sự tình, như thế nào? Tô Mị nhìn một chút lấy huy hoàng hoàng cung, lắc đầu nói. Đừng quên, hoàng cung này, lúc đầu cũng không phải ngươi. Hậu lương hoàng đế nghĩ đến cực hạn thống khổ khó mà chịu được kia cái chán liền mồ hôi rơi như mưa, lập tức nói. Các ngươi muốn cái gì, chấm cái gì đều nghe các ngươi. Tô Mị đem trong tay một phong mật giấy vò thành đoàn, nói ra. Ta muốn ngươi phát binh Trần Quốc. Trần Quốc kinh sư. Tiến công Tây vực mệnh lệnh đã phát ra nhiều ngày, toàn bộ triều đình hoàn toàn cháy khét. Trần Quốc tại biên giới Tây Bắc vốn có 400. Nhìn đại quân có 10 vạn người tham dự trên thảo nguyên vây quét Hắc Man chi chiến, tạm thời khải hoàn hồi triều, chuẩn bị tiếp nhận phong thưởng, chỉ còn lại có 300. Nhìn đại quân tại Tây vực, vô luận là đối với địa hình quen thuộc, lương thảo cung cấp hay là nhân số, so với đã bị Tiểu Uyển thống nhất Tây vực đều không chiếm ưu thế. Tiểu Uyển không tiến đánh Trần Quốc đã là vạn hạnh, Trần Quốc tiến đánh Tiểu Uyển căn bản chính là tự chịu diệt vong. Nhưng mà bệ hạ tại trên việc này khư khư cố chấp, căn bản không để ý triều thần ý kiến, thậm chí ngay cả một vị thần tử cũng không thấy, dẫn đến trong triều quan viên tiếng oán than dậy đất, dân gian khủng hoảng bầu không khí cũng đang không ngừng góp nhặt. Dưỡng thần điện, Trần Hoàng tự giễu cười cười, Tiểu Uyển quốc chủ, Tiểu Uyển quốc chủ. Buồn cười, thật sự là buồn cười, thật tín nhiệm nhất thần tử, lại là địch quốc hoàng đế. Ngụy gian, ngươi nói chấm có phải hay không một chuyện cười. Ngụy gian cúi đầu đứng ở sau lưng hắn, không nhúc nhích cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, tựa như một tòa pho tượng. Trần Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đáng sợ, cắn răng nói. Là hắn trước phản bội chấm, chấm muốn để hắn biết, người phản bội chấm đều là kết cục gì. Lúc này, một bóng người vội vàng ngã tiến đại điện, lộn nhào chạy tới kinh hoàng nói. Bệ hạ, tiền tuyến cấp báo, Tây vực tập kết 300. Nhìn đại quân, đã tới ta Trần Quốc biên cảnh, Sa Châu báo nguy. Đánh! Trần Hoàng lạnh lùng nói ra. Bọn hắn tới thật đúng lúc, cho chấm đem các nơi trú binh đều điều tới, không tiếc bất cứ giá nào tru diệt bọn này nghịch tặc. Người kia hiển nhiên còn chưa nói xong, ngẩng đầu, run giọng nói. Người túc thần tập kết 10 vạn đại quân, đã vượt qua Âm Sơn thắng Châu báo nguy. Trần Hoàng sắc mặt trắng nhợt, níu lấy cổ áo của hắn, giận dữ nói. Ngươi nói cái gì? Bởi vì đều tại Tây Bắc, Thắng Châu cùng Thảo Nguyên tình hình chiến đấu là đồng thời truyền đến, Tây vực cùng Thảo Nguyên đồng thời nổi lên, làm cho cả triều đình xôn xao một mảnh, bách tính càng là sợ hãi vạn phần, nhưng mà, vẻn vẹn qua một ngày, mặt khác hai thì tin tức truyền đến, khiến cho kinh sư quan viên cùng bách tính tâm triệt để chìm đến không đáy vực sâu. Sở quốc 10 vạn đại quân, xuất hiện ở Phong Châu bên ngoài, kẻ đến không thiện, Trần sở biên cảnh báo nguy. Từ trước đến nay cùng Trần Quốc không có cái gì gặp nhau, hậu lương bỗng nhiên điều động đại quân ra điền địa, vạn châu báo nguy. Tây vực, Thảo Nguyên, Sở Quốc, hậu lương, tứ quốc đồng thời đối với Trần Quốc tuyên chiến, Trần Quốc đã bị vây kín, không chỗ thối lui. Hoàng cung, Trần Hoàng cầm cuối cùng một phong cấp báo, lui lại mấy bước, vô lực té ngã trên ghế, cả người giống như là bị rút đi sống lưng, lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Mọi người không cần cầm Trần Hoàng cùng cảnh đế so, đây là hai cái người khác nhau thiết, viết ra một cái tình cảm đơn nhất, đánh giá đơn nhất, vẻ mặt nhân vật là của ta thất bại, mỗi người góc đối sắc lý giải khác biệt, cho phép mọi người có khác biệt ý kiến, nhưng mời mọi người lý trí thảo luận, khoảng cách hoàn tất chỉ có một chút nội dung để cho chúng ta hài hòa đi đến cuối cùng này đoạn đường. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. Hết thầy đều kết thúc. Trần Quốc đối với Tây Vực tuyên chiến không lâu sau, Tây Vực, Thảo Nguyên, Sở Quốc, Hậu Lương đồng thời hướng Trần Quốc tuyên chiến. Tại trong thời gian cực ngắn, Trần Quốc liền đã rơi vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Không hề nghi ngờ, một dãy chuyện này nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Trần Quốc đối với Tây Vực thái độ. Sở Quốc cùng Tây Vực có thông gia, sẽ duy trì Tây Vực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng từ lúc nào bắt đầu Thảo Nguyên cùng Hậu Lương cùng Tây Vực cũng thành lập thân mật như vậy quan hệ, thế mà lại vì Tây Vực, không tiếc cùng Trần Quốc tuyên chiến. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, có một sự thật là Trần Quốc bách tính cùng quan viên đều lòng biết rõ. Đó chính là Trần Quốc đối phó Tây Vực đều hơi có vẻ cố hết sức, nhất định chống cự không được Tứ Quốc vây công. Nếu như Tứ Quốc quân đội vượt qua biên cảnh, không ra một tháng Trần Quốc liền sẽ triệt để vong quốc. Bọn hắn Trần Quốc đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Mà hết thảy này đều là bởi vì đương kim thiên tử không để ý triều thần khuyên can, không để ý bách tính phản đối cưỡng ép đối với Tây Vực động binh. Vong quốc khổ chính là bách tính, cái này trực tiếp dẫn đến trên triều đình còn không có nghĩ ra cái gì đối sách, dân gian liền đã sôi trào, dân chúng tự phát tổ chức ký vạn dân thư thỉnh cầu bệ hạ thu hồi tiến đánh Tây Vực mệnh lệnh cùng Tứ Quốc nghị hòa. Nghị hòa là chiều hướng phát triển, Trần Quốc không thể không cúi đầu, không cúi đầu chính là vong quốc hạ tràng. Mà dân gian đối với cái này nghị luận, xa không chỉ nghị hòa, thậm chí đã có để bệ hạ thối vị nhượng chức thanh âm truyền tới bệ hạ, nếu là không có mệnh lệnh của hắn, Trần Quốc căn bản sẽ không luôn lạc tới thế gian đều là địch hoàn cảnh. Dưỡng thần điện, Trần Hoàng trên ghế đã khô tỏa một ngày một đêm, sắc mặt tiều tụy, hai mắt vô thần. Trên bàn thả chính là vạn dân thư, là kinh sư bách tính thượng tấu yêu cầu hắn hạ lệnh lui binh vạn dân thư, trên tơ lụa dài đến mấy chục trượng, lít nha lít nhít in mấy chục vạn bách tính chỉ ấm. Dưỡng thần điện bên ngoài, bách quan quỳ đầy đất, liên danh thượng tấu thỉnh cầu hắn thu hồi tiến đánh Tây Vực mệnh lệnh. Trong điện, ngụy gian chậm rãi đi tới bưng một chén canh canh, khuyên lớn. Bệ hạ ăn một chút gì đi, ngài đã dòng dã một ngày không có ăn cơm đi. Chấm nhi tử phản chấm, chấm đại thần phản chấm, bây giờ ngay cả thật thần dân cũng muốn phản chấm. Trần Hoàng không có nhìn canh kia một chút, ánh mắt từ trên vạn dân thư thu hồi, thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ chấm thật sai lầm rồi sao? Ngụy gian buông xuống canh canh trầm mặc một cái chớp mắt, mở miệng nói ra. Đúng vậy, bệ hạ sai. Trần Hoàng ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía Ngụy Gian, mấy chục năm qua, đây là hắn lần thứ nhất từ Ngụy Gian trong miệng nghe được lời như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất không có thuận hắn. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy chấm sai rồi. Trần Hoàng thanh âm khàn khàn hỏi. Đế vương vốn nên vô tình, chấm làm như thế, có lỗi gì? Ngụy Gian cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi. Nếu như bệ hạ không có sai, vậy Hoài Vương Điện Hạ lại có cái gì sai đâu? Nếu như bệ hạ không có sai, tại sao phải thường xuyên mộng thấy Hoàng hậu, mộng thấy Dương Phi, sẽ ở trong mộng cầu các nàng tha thứ? Nếu như tranh vị vốn nên vô tình, như vậy quỳ gối phía ngoài những quan viên kia lại có cái gì sai? Hiện tại Nhuận Vương, không phải liền là hơn 20 năm trước bệ hạ sao? Ngụy Gian nhìn xem hắn, nói ra. Nếu như bệ hạ không cảm thấy chính mình có lỗi qua nhiều năm như vậy, như thế nào lại qua khổ cực như vậy, làm sao lại hàng đêm bị ác mộng bừng tỉnh? Trần Hoàng cúi đầu xuống, lâu dài, mới thở dài, nói ra. Hoàng huynh bọn hắn muốn giết chấm, phụ hoàng che chở bọn hắn, chấm không hối hận dùng những thủ đoạn kia đối phó bọn hắn, chấm duy nhất hối hận chính là chấm có lỗi với Nhu Nhi cùng Tuyền Nhi, các nàng là vô tội. Là chấm phụ bạc các nàng. Chấm thật sai a. Hắn sắc mặt ảm đạm ngồi trên ghế, hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, nói ra. Để vương tướng bọn hắn vào đi. Trong kinh bầu không khí cực hạn bị đè nén hai ngày đằng sau, trong cung rốt cuộc có tin tức truyền ra. Đóng có bệ hạ Ngọc Tỷ bố cáo gián thiếp tại cửa cung, trên bố cáo mỗi một bản tin tức đều long trời lở đất. Tại tuyên bố đối với Tây Vực khai chiến gần sau một tháng, bệ hạ rốt cuộc cải biến chú ý, đi sứ tiến về Tây Vực nghị hòa, cùng lúc đó tiến về Sở Quốc, Thảo Nguyên, Hậu Lương sứ thần cũng đã chuẩn bị khởi hành. Ngoài ra, lập Nhuận Vương Triệu Viên là Thái tử Chiếu Thư cũng tại hôm nay rốt cuộc ban bố, sau ngày hôm nay tuổi trẻ Thái tử sẽ thay thế thân thể có việc gì bệ hạ giám quốc Lý Chính, tổng lĩnh quốc sự. Kinh sư Bách Tính thật dài nhẹ nhàng thở ra, đối bọn hắn tới nói, Trung Vương làm hoàng đế hay là Nhuận Vương làm hoàng đế, cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ cần Tứ Quốc có thể lui binh, không còn xâm lược Trần Quốc, bọn hắn cũng đã đủ hài lòng. Người sáng suốt đương nhiên biết rõ, tại trong trận đánh cờ bệ hạ cùng Nhuận Vương nhất hệ quan viên này, cuối cùng vẫn bệ hạ lui một bước. Hắn mặc dù trên danh nghĩa hay là hoàng đế, nhưng đã không còn hành xử hoàng đế chức trách, một câu kia thái tử giám quốc lý chính, tổng lĩnh quốc sự, đã nói hết thảy. Lập thái tử trước bệ hạ cử động kém chút để Trần Quốc lâm vào vạn kiếp bất phục, đủ để chứng minh, hắn đã không thích hợp lại ngồi tại vị trí kia. Nhuận Vương mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là trên triều đình năng thần không ít, tại bọn hắn phụ tá phía dưới, Trần Quốc tình thế nhất định sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Nhị Hòa Quốc thư khẩn cấp mang đến Vạn Châu, Thắng Châu, Phong Châu các vùng trước mắt phương truyền đến chư quốc triệt binh tin tức, tất cả mọi người trong lòng tảng đá, rốt cuộc rơi xuống. Mà lúc này, Đường Ninh đứng tại Nhuận Châu thành cửa ra vào, trong tay cầm một phong giấy viết thư, trên mặt biểu lộ hết sức đặc sắc. Ra kinh sư đằng sau, bọn hắn liền đường vòng tiến về Giang Nam, cho đến hôm nay mới đến Nhuận Châu, cũng cho tới giờ khắc này, Đường Ninh mới nhận được kinh sư tin tức truyền đến. Hắn vừa mới biết, hắn đi về sau, Trần Hoàng liền tuyên bố phát binh Tây Vực, tin tức truyền ra đằng sau, Trần Quốc liền bị Túc Thần, Tây Vực, Sở Quốc, Hậu Lương bao hết sủi cảo. Cho dù Trần Quốc cường đại tới đâu, cũng đánh không lại Tứ Quốc vây công, bức bách tại áp lực. Trần Hoàng phái sứ thần Nhị Hòa, lập Triệu Viên là thái tử, lui khỏi vị trí phía sau màn, không còn để ý triều sự. Từ đó, Trần Quốc triều đình chi tranh chính thức đến đoạn kết, Hoài Vương mục đích cuối cùng nhất đạt thành, Phương gia nhất hệ cũng đã đạt thành mục đích của mình. Kinh sư nhất lên một loạt phân tranh cũng rốt cuộc hết thảy đều kết thúc. Phương Tân Nguyệt xem hết Đường Ninh trong tay mật tín, ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt mê mang mà hỏi. Đường Ninh ca, cha cùng đại bá bọn hắn là gian thần sao? Đường Ninh không có cho nàng đáp án, liên quan tới vấn đề này trong lòng mỗi người đều có không giống nhau đáp án. Về phần bọn hắn đến cùng là gian là chung, chỉ có thể lưu cho hậu nhân đi bình phán. Thời gian qua đi mấy năm, tại Đường Yêu Yêu cố gắng dưới, Nhuận Châu đã thành Đường gia hậu hoa viên, Đường thị sớm đã trở thành Giang Nam thương nghiệp cự kình. Đường Ninh tìm được tổng quản Nhuận Châu cửa hàng đại trưởng quỹ, hướng hắn hỏi thăm phụ mẫu hạ lạc. Hai tháng trước, lão gia cùng phu nhân liền đã rời đi Giang Nam. Đại trưởng quỹ kia nói cho hắn biết tin tức này đằng sau, từ trong dương lấy ra một phong giấy viết thư, đưa cho Đường Ninh cung kính nói ra. Lão gia trước khi đi cho công tử lưu lại một phong thư. Bọn hắn đi rồi. Đường Ninh nghe vậy khẽ giật mình, nếu như hai người bọn họ đã rời đi Giang Nam, vậy bọn hắn lần này không phải đi không? Hắn mở ra lá thư này, chỉ gặp trong phong thư chỉ có một trang giấy, trên giấy viết một hàng chữ. Thế giới lớn như vậy, chúng ta đi xem một chút. Đường Ninh một trận ngạc nhiên, sau đó trên mặt liền lộ ra cười khổ, xem ra bọn hắn cũng không hy vọng bị người quấy rầy đến hai người của bọn họ thế giới. Chuyến này Giang Nam, hắn nhất định là muốn chạy không? Ngay vào lúc này, đại trưởng quỹ kia nhìn xem hắn, cười hỏi. Đường Thủy tiểu thư còn tại Nhuận Châu, công tử muốn hay không đi gặp nàng? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Lựa chọn. Nhuận Châu mặc dù đã trải qua tạo phản chi loạn, nhưng loạn cuộc bị lắng lại đằng sau, khôi phục bình tĩnh đằng sau, Nhuận Châu vẫn như cũ là Giang Nam kinh tế trung tâm, toàn bộ Đông Nam địa phương phồn hoa nhất. Trong Nhuận Châu thành, một chỗ bình thường sân nhỏ phía trước. Ta cũng muốn. Còn có ta. 5-6 cái hài đồng vây quanh ở nữ tử áo trắng bên người, tranh nhau chen lấn vươn tay của các nàng. Nữ tử áo trắng đem bánh kẹo đặt ở lòng bàn tay của các nàng, nhìn xem các nàng giải tán lập tức, lặng lặng đứng tại chỗ, trên mặt hiện ra rung động lòng người dáng tươi cười. Một đoạn thời khắc, trên mặt nàng dáng tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, thật nhanh xoay người, cũng như chạy trốn hướng trong viện chạy tới. Đường Ninh đứng tại cách đó không xa, nhìn xem sắp chạy trối chết Đường Thủy, bất đắc dĩ nói. ta đáng sợ như thế sao? Đường Thủy thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn Đường Ninh, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh nói, tìm đến cha mẹ, đáng tiếc bọn hắn đã đi. Đường Thủy cúi đầu xuống, nói ra, bọn hắn nói muốn tới chỗ đi xem một chút, qua 2 năm lại trở về. Đường Ninh nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi, sau đó lại kinh ngạc nhìn xem Đường Thủy, hỏi, thật tốt, ngươi đỏ mặt cái gì? Đường Thủy nhìn hắn một cái, trong lòng hơi buồn bực, nếu như không phải muốn trốn tránh hắn, nàng làm sao lại đi vào Giang Nam, nhìn thấy Đường Ninh, nàng liền sẽ nhớ tới hai người hôn ước, chuyện này nàng đến nay cũng không biết xử lý như thế nào, bây giờ ngay cả trốn tránh hắn đều không tránh khỏi. Đường Thủy tức giận nhìn xem hắn, đang muốn mở miệng, một bên khác cửa phủ bỗng nhiên mở ra, một vị nam tử trung niên từ bên trong đi tới. Đường Tính nhìn thấy Đường Thủy người đối diện ảnh, thân thể chấn động, trên mặt hiện ra một tia phức tạp. Đường Ninh nhìn xem hắn, trầm mặc sau một lát, mở miệng nói, cậu. Đường Tính quay người đi vào trong phủ, nói ra, vào nói đi. Trong phòng, Đường Tính nhấp một miếng trà, hỏi, nghe nói kinh sư ra một số chuyện. Đường Ninh đặt chén trà xuống, nói ra, Hoài Vương tạo phản, bệ hạ lập Nhuận Vương là thái tử, để hắn thay Lý Chính. Nghe xong kinh sư những ngày này phát sinh sự tình, Đường Tính trầm mặc hồi lâu, mới rốt cuộc mở miệng nói. Ngày xưa chi nhân, hôm nay chi quả, năm đó tạo ra nghiệt, cuối cùng cũng có hoàn lại thời điểm. Đường Ninh cùng Đường Tính mặc dù có một loại nào đó quan hệ máu mủ, nhưng bởi vì kinh lịch nguyên nhân, giữa hai người vẫn còn có chút xóa không mất lạnh nhạt. Một ly trà không có uống xong, hắn liền đưa ra cáo từ. Đường Tính nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Đường Thủy, nói ra, Thủy Nhi, ngươi đi đưa tiễn hắn đi. Nha! Đường Thủy lên tiếng, bất đắc dĩ đứng lên. Nhuận Châu Thành trên đường phố, Đường Thủy cùng Đường Ninh một trước một sau đi tới. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ lo đi đường Đường Thủy, không biết là chính mình đưa nàng hay là nàng đưa chính mình, nhưng mà hắn cũng biết, thân phận của nàng cho thấy đằng sau quan hệ giữa hai người, liền rốt cuộc không trở về được quá khứ, chỉ là yên lặng đi theo phía sau của nàng, không nói một lời. Đường Thủy chính mình trầm mặc không nói, cùng nhau đi tới, phát hiện Đường Ninh cũng một câu không nói đằng sau, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần tức giận. Chuyện này là hai người bọn họ sự tình, chẳng lẽ muốn để nàng một nữ tử mở miệng. Trong nội tâm nàng xấu hổ ở giữa, một thanh âm bỗng nhiên từ bên đường truyền tới. Trong sách tự có hoàng kim ốt, trong sách tự có nhan như ngọc, đọc sách khiến người sáng suốt, cho nên các ngươi ngày bình thường muốn bao nhiêu đọc sách, nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt, ngủ nhiều, về sau trở thành một người đối với quốc gia hữu dụng. Đường Thủy cùng Đường Ninh ánh mắt đồng thời nhìn đi qua, chỉ gặp tại góc đường nơi nào đó, mấy tên người thiếu niên vây quanh một thanh niên, ngay tại cười vang lấy cái gì. Một vị thiếu niên mỉm cười hai tiếng, hỏi, ngươi đọc sách nhiều, lợi hại như vậy, tại sao không đi thi trạng nguyên? Trạng nguyên? Thanh niên trên mặt hiện ra một tia vẻ khinh thường, nói ra, trước kia liền xem như trạng nguyên gặp ta, cũng phải kêu một tiếng thiếu gia. Lúc này, một tên nha hoàn ăn mặc thiếu nữ từ bên cạnh trong cửa hàng đi tới, nhìn thanh niên kia một chút, mắng, tiểu Đường, ngươi lại đang nói mạnh miệng, còn không mau giúp ta cầm đồ vật. Thanh niên lập tức lùi về đầu, nói ra, tiểu Thúy tỷ, đến rồi đến rồi. Một màn này đưa tới người thiếu niên bọn họ lại một trận cười vang, chung quanh tràn đầy vui sướng bầu không khí. Đường gia bị chém đầu cả nhà đằng sau, Đường Chiêu không biết tung tích, triều đình đến bây giờ cũng không có tìm tới, so với trước kia, hắn thật sự là biến hóa rất rất nhiều, liền xem như Đường Ninh cũng vô pháp đem vừa rồi người thanh niên kia, cùng vị hoàn khố ở kinh sư danh tự nổi tiếng kia liên hệ với nhau. Đường Thủy nhìn xem vậy cùng tại nha hoàn xinh đẹp sau lưng rời đi thanh niên, nói ra, hắn dạng này cũng rất tốt. Đường Ninh không thể phủ nhận, nhiều khi, sinh ở nhà giàu sang, hoặc là quyền khuyên triều chính thế gia đại tộc, chẳng làm một người bình thường, an an ổn ổn qua cả đời, rất nhiều người bình thường hướng tới quyền quý sinh hoạt, nhưng lại không biết, Càng là thượng tầng vòng tròn, dung chuyển liền càng trở nên nghiêm trọng, bọn hắn hâm mộ quyền quý hào tộc, ngay cả lựa chọn làm một người bình thường cơ hội đều không có, liền cả tộc biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Phá vỡ trầm mặc đằng sau, giữa hai người không khí khẩn trương tựa hồ lại dịu đi một chút. Đường Thủy nhìn hắn một cái, hỏi. Tiếp xuống đi nơi nào? Đường Ninh nói. Hẳn là về kiềm địa đi. Đường Thủy hỏi. Tây vực đâu? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Tây vực cũng không có cái gì đại sự, chính bọn hắn xử lý liền tốt. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Thủy, nói ra. Tây vực vốn phải là ngươi, nếu không ngươi đi quản đi. Đường Thủy liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói. Không hứng thú. Nói xong câu này, nàng liền chỉ lo cúi đầu đi đường, nhưng trong lòng tại oán trách Đường Ninh đều đến bây giờ, hắn còn muốn giả ngu tới khi nào. Trong lòng hiện ra ý nghĩ này thời điểm. Nàng đột nhiên ý thức được, đối với để Đường Ninh chính miệng nói ra một ít lời, trong nội tâm nàng vậy mà ẩn ẩn có chút chờ mong. Mà tại nàng chờ mong hắn nói ra trong những lời kia, đúng là chỉ bao hàm một loại khả năng. Đường Thủy chấn động trong lòng, không biết lúc nào, nàng đối với hắn tình cảm, thế mà phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Cái này khiến trong lòng của nàng xấu hổ sau khi cũng nhiều chút bối rối, chỉ lo vùi đầu đi đường, cũng không chú ý tới, phía trước một chiếc xe ngựa ngay tại chạy nhanh đến. Nhìn đường, Đường Ninh gặp xe ngựa kia không có giảm tốc độ chạy tới, lập tức liền muốn đụng vào Đường Thủy, thật nhanh vươn tay, bắt lấy tay của nàng, nói ra. Nghĩ gì thế, đường cũng không nhìn. Sau khi nói xong, hắn muốn đưa tay rút trở về, lại phát hiện tay của mình bị nàng nắm thật chặt. Đường Thủy ngẩng đầu, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Chúng ta sự tình, ngươi đến cùng định làm như thế nào? Đường Ninh nghi ngờ nói. Chúng ta sự tình gì? Đừng đánh trống lảng. Đường Thủy nhìn hằm hằm hắn một chút, nói ra. Hôn ước sự tình. Đường Ninh nhìn xem nàng, đoán không ra trong nội tâm nàng ý nghĩ, suy nghĩ thật lâu, mới thử thăm dò. Dù sao đây đều là một đời trước sự tình, nếu không, quên đi thôi. Vừa dứt lời, nơi bàn tay liền truyền đến đau đớn một hồi, Đường Ninh trợn mắt há mồm, vội vàng nói. Ngươi điểm nhẹ, đau. Đường Thủy thoáng giảm bớt chút lực đạo, nhìn xem hắn, mặt không thay đổi nói ra. Cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn lần nữa. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương cuối. Phụ hoàn tất cảm nghĩ. Chương cuối. Phụ hoàn tất cảm nghĩ. Trần Quốc Kinh Sư. Từ bệ hạ lập Nhuận Vương là thái tử, khiến cho thái tử Lý Chính tứ quốc lui binh đằng sau Kinh Sư thậm chí cả Trần Quốc, lại khôi phục bình tĩnh. Tại trong bình tĩnh này trên triều đình, chợt có không an tính sự tình phát sinh. Đường tướng từ quan tiếp nhận hắn hữu tướng vị trí, là nguyên hộ bộ thị lang Phương Chiết, ngoài ra, bị điều nhiệm lễ bộ thượng thư Trương Diên, cũng trở lại chính mình lễ bộ thượng thư vị trí. Trừ cái đó ra, trên triều đình còn có một số mặt khác quan chức điều động. Bình An huyện lệnh Triệu Chi Tiết được phá cách đề bạt làm kinh triệu doãn, thượng thư Tả Thừa Trung Minh lễ từ quan, rất nhanh liền có người nối liền vị trí của hắn. Nhất làm cho bách tính cùng đám quan chức chấn kinh cùng không hiểu, đương nhiên phải kể tới Tây Môn về đại tướng quân, vì triều đình lập xuống chiến công hiển hách, lấy nhược quán ra mặt niên kỷ. Liền đã đưa thân triều đình đỉnh phong Tiêu Giác Tiêu tướng quân kế Đường tướng đằng sau, cũng từ đi đại tướng quân vị trí, nâng nhà rời xa Kinh Sư, không người biết tung tích dấu vết. Phương gia không thể nghi ngờ là đương kim trên triều đình độc nhất vô nhị cử kình, trong nhà một vị lại bộ thượng thư, một vị đương triều hữu tướng, còn có một vị thân phận đã là tương lai thái hậu, cả triều trên dưới, không người dám sờ Phương gia phong mang. Lúc này trong Phương gia, Phương Chiết cầm trong tay một phong thư, sắc mặt có chút khó coi. Phương Hồng nhìn xem hắn, nói ra. Hài tử lớn, những chuyện này, liền do lấy nàng đi. Phương Chiết trầm giọng nói. Để tùy một năm trở về xem chúng ta một lần. Phương Hồng lắc đầu, nói ra. vậy ngươi đi kiềm địa, nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không cùng ngươi đồng thời trở về. Phương Chiết một quyền nện ở trên mặt bàn, mắng. Đường Ninh tiểu nhi, khinh người quá đáng. Hoàng Lăng. Hai tòa chung quanh bị thanh lý không có một cây cỏ dại lăng mộ trước đó, một tên người mặc quần áo màu trắng trung niên nhân lặng lặng đứng ở nơi đó. Trung niên nhân thân thể tựa hồ có chút không tốt, sắc mặt có một loại bệnh trạng tái nhợt, trong đầu tóc cũng xen lẫn từng sợi màu bạc. Hắn nhìn xem trước mặt hai tòa lăng mộ, che miệng ho hai tiếng thấp giọng nói. Nhu nhi Tuyển nhi qua nhiều năm như vậy, chấm một mực không dám tới nơi này nhìn các ngươi có thể từng oán chấm. Hắn từ trong ngực móc ra một phương trắng nõn khăn tay, đem hai tòa mộ bia xoa không nhuốm bụi trần, trên mặt lộ ra một tia xưa nay không từng có trấn an, nói ra. Thái y nói, chấm còn có mấy năm có thể sống, rất nhanh chấm liền có thể nhìn thấy các ngươi, có thể chấm. Thật sự là không mặt mũi thấy các ngươi a. Trên trời đã nổi lên mưa bụi, ngụy gian chống đỡ một cây dù, đi lên trước, nói ra. Bệ hạ, trời mưa, hồi cung đi. Trần Hoàng nhìn xem hoàng cung phương hướng, lắc đầu, nói ra. Chấm ở chỗ đó chờ đợi cả một đời, chấm không muốn trở về, chấm cả đời này còn không có tốt ngắm nghía cẩn thận cái này Trần Quốc thiên hạ. Kiềm địa. Đường Ninh cùng Tiêu Giác đứng sóng vai, nhìn xem trên đồng cỏ chạy tới chạy lui mấy đạo thân ảnh nho nhỏ, quay đầu hỏi. Thật không làm. Không có ý nghĩa. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Hay là ngươi biết hưởng thụ, đều nói kiềm địa độc trùng khắp nơi trên đất. Ai có thể nghĩ tới, nơi này còn cất giấu dạng này một nơi tốt. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Cho nên các ngươi liền đều đến chỗ của ta ăn uống chùa. Đường huynh lời ấy sai rồi. Hoài Vương từ trong một tòa phòng nhỏ đi tới, nói ra. Chúng ta vốn là dự định giao bạc, là ngươi không cần. Bạc. Đường Ninh hừ lạnh một tiếng, Hoài Vương điện hạ, ngươi thiếu ta, là bạc có thể hoàn lại được sao? Hoài Vương cười cười, nói ra. Nơi này chỉ có bình dân lý ruột, không có Hoài Vương điện hạ. Ngươi thiếu nói sang chuyện khác. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Chờ đến Hoài Vương phi đem hài tử sinh ra tới, ngươi liền đi nhanh lên, ta nhìn thấy ngươi liền phiền. Hoài Vương đối với hắn nhún vai, nói ra. An Dương thế nhưng là cùng Vương phi thương lượng xong, muốn làm chúng ta hài tử mẹ nuôi, ngươi đây không phải để An Dương thương tâm sao? Đừng có dùng Uyển Nhi đến hù ta. Đường Ninh nhìn xem cùng Hoài Vương phi tay nắm tay đi tới An Dương, nói ra. Ta cho ngươi biết tất cả mọi người là bằng hữu, không cần tổng cộng ta nói cái gì bạc. Nơi này các ngươi muốn ở bao lâu cũng được, các ngươi liền đem nơi này xem như là nhà mình một dạng. An Dương quận chúa nhìn xem Hoài Vương phi, nói ra. Xem đi, sao có thể xem như quấy rầy, ta đã nói, hắn một chút đều không thèm để ý. Hoài Vương ra hỏa âm hiểm xảo trá này, vì có thể lưu tại nơi này ăn uống chùa, thế mà cho hắn xếp đặt dạng này một cái bẫy. Đường Ninh nhìn thấy hắn liền nghĩ đến bị hắn lợi dụng sự tình, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, cùng tiểu như tiểu ý đùa hài tử đi. Triệu Mạn chính mình là một cái không có lớn lên hài tử, trong khoảng thời gian này vừa đến cùng mấy tiểu tử kia đánh một mảnh lửa nóng. Trong khoảng thời gian này cùng hắn cùng một chỗ lưu tại kiềm địa, chỉ có tiểu như tiểu ý Triệu Mạn, An Dương cùng Hoàn Nhan Yên. Hơn 10 năm trước, Tiền Lương bị diệt, năm đó nghịch tặc thành lập bây giờ Hậu Lương triều đình, khiến cho tiểu tiểu đối với kiềm địa sinh ra một loại kháng cự cảm giác, làm sư phụ của nàng, lão khất cái nghĩ như thế nào đều nuốt không trôi một hơi này. Dứt khoát để lão Trịnh mang binh, lấy bình định lập lại trật tự danh nghĩa, triệt để lật đổ Hậu Lương chính quyền. Bởi vì Hậu Lương đã sớm bị Tô Mị cùng các trưởng lão thẩm thấu, tại các nàng trợ giúp dưới, lão khất cái cùng lão Trịnh không mất tí khí lực nào liền làm được điểm này. Từ nay về sau, Tiêu thị một lần nữa thành Lương quốc chủ nhân, tiểu tiểu muốn trở về chủ trì đại cục. Phương Tân Nguyệt cùng nàng như hình với bóng, cũng đi theo, Đường Yêu Yêu mộng tưởng là đem Đường gia hiểu buôn khai biến trên thế giới mỗi một hẻo lánh, đã sớm không kịp chờ đợi đi khai thác Lương quốc thị trường. Hoàn Nhan Yên nguyên bản kế hoạch tại kiềm địa chỉ đợi 2 tháng, nhưng nàng mang thai, để thời gian này vô kỳ hạn kéo dài. Đường Thủy cùng Lý Thiên Lan bây giờ tại Tây Vực mới là Đường Ninh nhà mình hậu hoa viên. Đường Thủy muốn tiếp tục nàng lần trước bị đánh gãy lữ trình, về phần Lý Thiên Lan, tài năng của nàng tại Tây Vực có thể được đến lớn nhất phát huy, mà chính nàng đối với cái này cũng có được cực lớn nhiệt tình. Các nàng mỗi người đều có chính mình sự tình muốn làm, cùng các nàng so sánh, Đường Ninh chính mình ngược lại là như cái người rảnh rỗi. Không chỉ là hắn, toàn bộ thế giới đều rất nhàn. Chư quốc bây giờ không có chiến tranh, biến gì thường hài hòa, đoạn thời gian trước Tây Phiên ngược lại là sinh ra một chút gợn sóng, loạn thật lâu Tây Phiên bị một cách nào đó cường thế bộ tộc thống nhất đằng sau, đem chủ ý đánh vào Tây vực các nước trên thân. Bọn hắn tiên quân mới vừa từ trên cao nguyên xuống tới, gặp vừa lúc từ Trần Quốc lui binh Tây vực đại quân bị toàn bộ bắt sống đằng sau, trong thời gian tương đối dài trên cao nguyên đều không có động tĩnh gì. Bọn hắn không xuống thêm phiền phức, Đường Ninh cũng lười phái người đi lên, chỗ kia hoàn cảnh bất lợi cho sinh trưởng tại dưới cao nguyên các chiến sĩ tác chiến, liền xem như chinh phục cũng không tốt quản lý. Người Tây Phiên trung thực, Đường Ninh liền triệt để không có chuyện làm, trêu chọc hài tử, bồi mang thai Hoàn Nhan Yên tản tản bộ, chính là hắn một ngày. Tiêu Giác cũng rất nhàn, hắn vốn chính là nhàn không xuống người, nhìn xem Đường Ninh, nhìn không được nói ra. Đoạn thời gian trước Tây Phiên không phải có động tĩnh sao, nếu không chúng ta đụng điểm binh, đánh lên đi đem bọn hắn hang ổ bưng. Đường Ninh còn chưa mở miệng, Hoài Vương liền lắc đầu nói ra. Tây Phiên địa thế cực cao, người sinh hoạt tại dưới cao nguyên đi lên hô hấp đều khó khăn, đánh như thế nào? Tiêu Giác hồ nghi nói. Thật sao? Đường Ninh thật vất vả khuyên Tiêu Giác cải biến chủ ý, Tình Nhi liền mang theo váy chạy tới, nói ra. Cô gia có người tìm ngươi. Người nào? Đường Ninh vừa mới hỏi ra lời, liền nhìn thấy An Dương cúi đầu đi tới, ở phía sau hắn còn đi theo một người trung niên. Người kia ánh mắt tại Hoài Vương, Đường Ninh cùng Tiêu Giác trên thân liếc nhìn một phen, xoay người từ dưới đất nhặt lên một cây gậy gỗ, cắn răng nói. Nhịp tử, nịnh thần cho chấm quay lại đây. Tiêu Giác nhìn thấy Trần Hoàng biến sắc, đang muốn nhắc nhở Đường Ninh cùng Hoài Vương quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hai bên đã không có một bóng người. Hai người các ngươi, chờ ta một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng một chút. Không chút do dự hướng về Đường Ninh cùng Hoài Vương biến mất phương hướng chạy như điên. Hết trọn bộ. Một cái ngắn gọn bản hoàn tất cảm nghĩ. Kỳ thật cũng không có cảm tình gì, dù sao cũng không phải lần thứ nhất trọn bộ rồi, chủ yếu là muốn nói một chút. Như ý tiểu lang quân. Chính văn cuốn tới nơi này liền kết thúc, tiếp xuống sẽ có một chút phiên ngoại. Nói là phiên ngoại kỳ thật cũng bao quát chính văn đằng sau nội dung cốt truyện, một chút tạm thời không có lớp hố, trong chính văn mấy câu mang qua lịch sử nội dung cốt truyện, mấy nhân vật cuối cùng kết cục vân vân vân vân, một câu các ngươi muốn nhìn ai phiên ngoại, cái gì phiên ngoại, hoặc là đối với nơi nào nội dung cốt truyện không hài lòng muốn đền bù hoặc là kỹ càng viết, đều có thể tại một hồi trong đơn chương nhắn lại, ta sẽ căn cứ độc giả tán số an bài. Kiện sự tình thứ hai là đối với quyển sách làm một cái sau cùng tổng kết, cùng một chút nói rõ quyển sách này nguyên bản kế hoạch viết 300 v chữ tả hữu, cuối cùng chỉ có 250 v tả hữu, là bởi vì tại viết Tây vực phó bản thời điểm, ta căn cứ thực tế sáng tác tình huống, làm một chút điều chỉnh, nguyên kế hoạch Tây vực nội dung cốt truyện cùng tiếp xuống sở quốc nội dung cốt truyện còn có hậu lương nội dung cốt truyện, Tây phiên nội dung cốt truyện đều là do làm một cách mười mấy vạn chữ đại phó bản đến viết, nhưng là viết Tây vực phó bản trong quá trình ta phát hiện viết chiến tranh vẫn như cũ là của ta thiếu khuyết, độc giả không thích, ta cũng viết khó chịu, lâm vào mỗi ngày không muốn gõ chữ tuần hoàn ác tính, rất rõ ràng. Dựa theo đại cương, lương quốc phó bản cùng Tây phiên phó bản cũng sẽ lâm vào đồng dạng cuộc diện lung túng, ta không thể như vậy viết, viết ra không phải độc giả muốn nhìn, cũng không phải ta muốn, mặc dù thật muốn cứng như vậy nước mà nói, ta còn có thể nhiều kiếm lời rất nhiều tiền. Không cần hoài nghi tiểu lang quân thành tích rất tốt, mỗi viết nhiều một tháng, ta thật có thể nhiều kiếm lời rất nhiều, so đại đa số người tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Cho nên ta cắt đứt hai phó bản này nội dung, viết sách luôn luôn phải có chút tình hoài. Ta không thể vì nước chữ số kiếm tiền, ngay cả mình tình hoài cũng không cần, dù sao ta về sau còn muốn ăn chén cơm này. Bất quá mọi người cũng không cần hoài nghi, mặc dù so nguyên kế hoạch ít đi rất nhiều số lượng từ, nhưng là chỉnh thể đại cương cùng nguyên kế hoạch một chữ chưa đổi. Nếu như tại một chương này trước đó tăng thêm một câu, đường ninh đi điền địa trợ giúp tiểu tiểu phục quốc, lại dẹp yên tây phiên, mấy chữ này chính là nguyên thủy nhất ý nghĩ. Mà ta không có làm, là đem cái này 17 cái chữ nước đến 500. Nhìn, rất nhiều độc giả để cho ta một mực nước xuống dưới, ở đây thống nhất hồi phục, có lẽ các ngươi thật muốn, nhưng thần thiếp làm không được. Trên nội dung cốt truyện vấn đề liền giải thích đến nơi đây, nếu như ta cặn kẽ như vậy giải thích còn có người cảm thấy qua loa, như vậy suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn chính xác không tại cùng một cái vĩ độ. Xin đừng nên ý đồ thuyết phục ta, ta sai rồi, giữ lại ý kiến của ngươi. Phía dưới nói một chút sách mới muốn khiêu chiến một chút chính mình thay cái loại hình, cần thời gian không ngắn chuẩn bị. Cuối cùng, hơn một năm nay đến cảm tạ mọi người một đường làm bạn tạ ơn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Phiên ngoại. Đường phủ. Chi. Xa luôn cùng mặt đất ma sát, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, xe Audi màu đen xông qua hàng rào phòng vệ trên không trung lộn vài vòng đằng sau, trùng điệp rơi trên mặt đất. Tiểu dư, ninh ninh. Máu tươi từ cái trán không ngừng tuôn ra, mơ hồ ánh mắt. Xương cốt toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, đường đỉnh cởi dây nịt an toàn ra, phí sức hướng ngoài xe bò đi. Mãnh liệt mê muội từng đợt đánh tới, hắn lưu lại cuối cùng ý thức, bắt đầu từ nơi xa truyền đến tiếng bước chân cùng người đi đường thanh âm lo lắng. Ui, 120 sao, nơi này phát sinh tai nạn xe cộ. Giao lộ đường Hoa Thanh, người bị thương hai lớn một nhỏ, người lớn đã ngất đi, hài tử không có việc gì. Tây Kinh Bệnh viện, phòng giải phẫu cấp cứu. Cờ, bờ, rờ. Tất cả mọi người rời tay. Thêm máy rung tim. Một lần nữa. Trong phòng giải phẫu, bác sĩ y tá bận bịu đầu đầy mồ hôi. Nhưng mà đầu giường máy theo dõi điện tim tại một cơn chấn động đằng sau. Hay là biến thành một đường thẳng, phát ra tích một tiếng trường âm. Mổ chính y sinh ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử, lắc đầu nói ra. Bệnh nhân cứu giúp vô hiệu tử vong thời gian, năm 2018 ngày 21 tháng 9 22.48. Y sinh cùng y tá đẩy ra cửa phòng giải phẫu đi ra ngoài, một tòa khác cửa phòng giải phẫu đồng thời mở ra, hai tên mổ chính y sinh liếc nhau đều là lắc đầu. Tây Kinh tin nhanh ngày 21 tin tức. Ngày 21 tháng 9 muộn tầm 10 giờ, giao lộ đường Hoa Thanh phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ, chủ xe hai vợ chồng đều là cứu giúp vô hiệu tử vong. Tây Kinh tin nhanh ở đây nhắc nhở mọi người, lái xe cần cẩn thận, chân quý sinh mệnh, chớ rượu giá cùng mệt nhọc điều khiển. Ngày thứ hai, Tây Kinh thị bộ phận thị dân đang nhìn sáng sớm tin tức thời điểm thấy được tin tức này, lại cũng chỉ là ở trong lòng cảm thán một câu, lại là một gia đình phá toái. Liền tiếp theo cuộc sống của mình. Trần Quốc Kinh Sư. Tháng riêng sơ thời tiết còn có chút lạnh lẽo, mấy tên sĩ tử áo xanh đứng ở đầu thuyền, một người bọc lấy quần áo trên người, không khỏi thở dài. Kinh Sư tuy là thiên hạ sĩ tử hướng về chi địa, lại chỗ nào so ra mà vượt sang nam bốn mùa như mùa xuân, lần này khoa cử nếu là chúng, ta vẫn là hy vọng có thể về Giang Nam nhậm chức. Một người khác nhìn hắn một cái, nói ra. Muốn về ngươi trở về, ta cũng không muốn áo lót cả ngày đều là ướt nhẹp, mỗi ngày cùng nắm đấm lớn con rán liên hệ. Kinh sư lạnh là lạnh một chút, nhưng là ôn bài cũng có thể nâng cao tinh thần. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển sách, ngồi ở mũi thuyền nhìn lại, khoảng cách thi tỉnh chỉ có một tháng, ôn bài thời gian đối với bọn hắn tới nói, đã gấp vô cùng bức bách. Tuy nói bọn hắn đều là trong Giang Nam sĩ tử nhân tài kiệt xuất, gần như không tồn tại khoa cử thi rớt khả năng, nhưng có ai không hy vọng cố gắng tiến lên một bước, đủ một đủ phía trước nhất ba vị trí kia. Người trẻ tuổi cảm thán kinh sư khí hậu rét lạnh kia, bất đắc dĩ hạ đầu thuyền, đi vào trong khoang thuyền, đang muốn tiếp tục ôn bài, ánh mắt liếc thấy ngồi ở trong góc một bóng người, có chút lo lắng nói. Đường đỉnh, ngươi không sao chứ? Thân ảnh kia trầm mặt hồi lâu, mới khàn khàn cuống họng nói ra. Không có việc gì. Người trẻ tuổi nhìn một chút hắn, gặp hắn không có cái gì đại sự bộ dáng, liền tự mình xem sách. Mặc dù mấy người đều đến từ Giang Nam, nhưng Đường Đỉnh từ trước đến nay trầm mặt ít nói, không thích cùng người nói chuyện với nhau. Hai ngày trước vô ý ngã xuống lâu đến, hôn mê ròng rã hai ngày, ngay cả đại phu đều nói hắn rốt cuộc không tỉnh lại. Có thể hôm nay chợt tỉnh dậy, thân thể tựa hồ không có cái gì gì thường, cả người lại trở nên càng thêm trầm mặt ít nói. Mấy tên hảo hữu thấy thế, lo lắng hắn buồn sinh ra bệnh. Này ép lôi kéo dẫn hắn đi ra du hồ, hắn ngược lại là đi theo đám bọn hắn, nhưng từ sáng sớm đến bây giờ, cũng chỉ nói một câu, không có việc gì. Ngoài thuyền trong thuyền đều truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách, cũng không có người chú ý tới, du thuyền trong góc, một bóng người mặt lộ mê mang, không được thấp giọng lẩm bẩm nói. Tiểu dư, Ninh Nhi, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ngoài thuyền tiếng gió nghẹn ngào. Giống như vậy thuyền nhỏ cũng không ít, lại giá lạnh thời tiết, cũng không ngăn cản được đám học sinh nhiệt tình tương phản, bọn hắn ngược lại đem trên hồ này rét lạnh, xem như là nâng cao tinh thần trợ lực. Sáng sủa tiếng đọc sách ở giữa, thỉnh thoảng xen lẫn đám học sinh chuyện phiếm. Không biết năm nay sách luận thi toàn quốc cái gì, bệ hạ vừa mới đăng cơ, nghe nói rất coi trọng sách luận một khoa. Ai biết được. Không ai có thể mò thấy những giám khảo kia tâm tư. Cũng là không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, năm nay phát sinh đại sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần đem mấy món đại sự kia có thể suy ra đi ra khảo đề đều hàng đi ra ghi nhớ, luôn có thể đụng vào một cái. Nói cũng đúng, nghe nói Lương Quốc vừa mới phát sinh phản loạn, phản quân đã công chiếm Hoàng Thành kiềm địa cùng Giang Nam giáp giới, triều đình nhất định sẽ không không phòng, các ngươi nói các quan chấm thi có thể hay không ở trên đây ra đề mục. Nghe nói năm nay quan chủ khảo là Trương Đại học sĩ A, hắn ra đề từ trước đến nay không đơn giản, lần này học sinh phải cẩn thận. Không may, chúng ta thế nào lại gặp Trương Đại học sĩ? Thỏa mãn đi, mặc kệ giám khảo là ai, chí ít trong đồng khảo chưa từng xuất hiện nhân vật lợi hại gì, phương gia thiếu niên thiên tài kia các ngươi biết không, lấy tuổi của hắn, 3 năm sau liền có thể tham gia khoa cử, nếu ai cùng hắn cùng 1 năm khoa khảo chập chập. Ngươi nói phương gia cái kia phương chiết, ngay cả quốc tử giám tiến sĩ đều thừa nhận học thức không bằng hắn thiên tài. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Vạn hạnh, nếu là hắn cùng chúng ta cùng nhau khoa khảo, vậy nhưng thật sự là tất cả thí sinh tai nạn. Đám học sinh đọc sách mệt mỏi, liền bắt đầu nói chuyện phiếm chút bát quái truyền thuyết ít ai biết đến, một đoạn thời khắc, đám người bên tai bỗng nhiên truyền đến, phù phù, rơi xuống nước âm thanh, sau đó chính là có người lớn tiếng la lên thanh âm. Có người rơi xuống nước. Cứu mạng a. Giữa hồ trên một chỗ thuyền truyền đến lớn tiếng thanh âm kêu cứu, lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người, ánh mắt mọi người trông đi qua, chỉ gặp giữa hồ nơi nào đó có từng tầng gợn sóng khuyết tán ra đến, nhưng không thấy bóng người. Mạng người quan trọng, Giang Nam học sinh ít có không biết bơi trên du thuyền, lúc này liền nhảy đi xuống mấy bóng người, không để ý nước hồ lạnh lẽo thấu xương, hướng giữa hồ chỗ bơi đi, không bao lâu. Liền đem một tên người chết chìm kéo tới trên bờ. Mấy tên cứu người Giang Nam học sinh trong gió rét đông lạnh run lẩy bẩy, nằm dưới đất người trẻ tuổi cũng đã mặt không có chút máu, hai mắt nhắm nghiền, liền hô hấp cùng mạch đập cũng không có. Thỉnh thoảng có du thuyền cập bờ, từ trên thuyền xuống mọi người, nhìn xem người trẻ tuổi ngâm nước mà chết kia đều là không được lắc đầu thở dài. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng hẳn là thí sinh không thể nghi ngờ, hắn vốn nên có giống như gấm tương lai, lại đem tính mệnh chôn vùi tại trong hồ nước băng lãnh này. Tất cả mọi người ai thán thời điểm, một bóng người đẩy ra đám người chui vào, quỳ tại đó người chết chìm trước người, một bên chồng lên hai tay theo ép người kia ngực bụng chỗ, một bên nắm vuốt cái cằm của hắn, hướng trong miệng của hắn thổi hơi. Vây xem đám người thấy vậy, lập tức một mảnh xôn xao. Hắn đang làm gì? Cứu người sao? Có dạng này cứu người sao? Cái gì cứu người, ban ngày ban mặt, vậy mà làm ra như vậy đồi phong bại tục sự tình. Đối mặt đám người nghị luận, người tuổi trẻ kia mặt không đổi sắc, vòng đi vòng lại, bình tĩnh tiếp tục động tác của hắn. Oa! Theo hắn nén, một đoạn thời khắc, nằm dưới đất ngâm nước học sinh thân thể bỗng nhiên run lên, từ trong miệng ẩu ra miệng lớn thanh thủy, mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng lại so vừa rồi không nhúc nhích dáng vẻ tốt hơn nhiều. Thế mà thật cứu sống. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, ta hôm nay vậy mà thấy được khởi tử hồi sinh. Đám người nghị luận so vừa rồi càng thêm nhiệt liệt. Song khi bọn hắn muốn hỏi một chút người trẻ tuổi cứu người kia lúc, mới phát hiện hắn không biết lúc nào đã rời đi. Kinh sư đường lớn bên đường trên xe bán mì. Dòng dã một ngày không có ăn cơm, sớm đã bụng đói kêu vang, người trẻ tuổi ngồi tại trên ghế dài, nói ra. Lão bản, một tô mì. Xe bán mì lão bản rất nhanh liền bưng tới nóng hôi hổi một bát đồ hộp, đường đỉnh ăn hai cái, một người từ trên đường đi tới, đi đến bên cạnh hắn, khom người thi lễ một cái, nói ra. Vừa rồi đa tạ huyên đài cứu. Đường đỉnh ngẩng đầu nhìn, gặp vừa rồi rơi xuống nước người kia mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng hiển nhiên đã không có cái gì đáng ngại, liền không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Người tuổi trẻ kia có chút lung túng đứng ở một bên, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Hán nói ra. Ta gọi A Ngõ Hán, đến từ Tây Vực, không biết huyên đài tôn tính đại danh. Đường đỉnh chỉ lo cúi đầu ăn cơm, giống như là người bên cạnh không tồn tại một dạng. A Ngõ Hán biểu lộ càng thêm xấu hổ, nhưng vẫn là lộ ra nụ cười hiền hòa, nói ra. Huyên đài đã cứu ta một mạng, về sau có gì cần hỗ trợ địa phương cứ mở miệng. Đường đỉnh nói. Hiện tại liền có. A Ngõ Hán trên mặt lộ ra nét mừng, hỏi. Không biết huyên đài muốn ta làm cái gì? Cách ta xa một chút. Đường đỉnh ăn hết mì, đứng người lên, nhìn xem chủ quán kia, nói ra. Tính tiền. Chủ quán cười ha hả nhìn xem hắn, nói ra. 5 văn tiền đa tạ công tử. Đường đỉnh theo bản năng sờ về phía dưới vạt áo bày, không có sờ đến quen thuộc túi, hắn lại đang bên hông cùng ốm tay áo sờ lên, hay là không có cái gì. Chủ quán mặc dù hay là cười ha hả nhìn xem hắn, nhưng ánh mắt đã mang theo một chút cảnh giác, thân thể cũng hướng ra phía ngoài di động một chút, mơ hồ ngăn cản đường đỉnh đường đi. Một bóng người từ bên cạnh đi tới, ở trên bàn buông xuống mấy đồng tiền, nói ra. Huyên đài tô mì này, ta mời. Chủ quán nhận đồng tiền, lại biến vui vẻ ra mặt, A Ngõ Hán nhìn xem đường đỉnh cười nói. Một tô mì mà thôi, còn xin huyên đài không cần cự tuyệt. Đường đỉnh nhìn hắn một cái, một lần nữa tại trên ghế tỏa hạ, nhìn xem chủ quán kia, nói ra. Thêm một chén nữa. A Ngõ Hán cười ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn về phía chủ quán nói. 2 bát. Ta đến từ Tây Vực Tiểu Uyển, huyên đài đến từ chỗ nào? Huyên đài đến kinh, là tới tham gia năm nay khoa cử sao? Huyên đài ở nơi nào, không biết có thể bẩm báo, ngày mai ta tốt mang lên tạ lễ, đến nhà bái tạ. Trên xe bán mì, A Ngõ Hán thao thao bất tuyệt nói, đường đỉnh từ đầu đến cuối không nói một lời. A Ngõ Hán đang muốn nói sang chuyện khác, đã thấy đường đỉnh đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua một cái hướng khác. Hắn dọc theo đường đỉnh ánh mắt trông đi qua, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, mấy vị nữ tử trẻ tuổi từ trong cửa hàng son phấn đi tới, ngay tại cười nói cái gì. Sau một khắc, đường đỉnh liền bỗng nhiên đứng người lên, gần như là phi nước đại đi qua, ôm lấy trong đó một tên nữ tử thanh lệ, run giọng nói. Tiểu dư, ngươi, đùng, bỗng nhiên bị người ôm lấy, nữ tử thanh lệ giật nảy mình, bỗng nhiên đẩy hắn ra, một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn, xấu hổ nói. Đăng đồ tử, bị phi lễ đằng sau nữ tử thanh lệ cùng bạn gái vội vã chạy đi, lưu lại đường đỉnh một người đứng tại chỗ, nhìn qua các nàng rời đi phương hướng, phảng phất mất linh hồn. A Ngõ Hán nhìn xem hắn, bội phục nói. Cao, thật sự là cao. Đường Huyên cử động lần này mặc dù có chút khinh thường, nhưng cũng rất có lời. Kinh sư người ra thích Đường tiểu thư không ít, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất ôm mỹ nhân. Đường Đỉnh ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại, hỏi: nàng là ai? A Ngõa Hán liếc mắt nhìn hắn, nói ra: nhìn không ra Đường Huyên thế mà ẩn tàng sâu như vậy, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi không biết Đường gia nhị tiểu thư? Đường gia nhị tiểu thư? Đường Đỉnh nhẹ gật đầu, nói ra: nói một chút chuyện của nàng đi. A Ngõa Hán lung lay đầu, nói ra: nói lên cái này Đường gia nhị tiểu thư, liền không thể không nói tới Đường gia, mà Đường gia thế nhưng là lúc trước duy trì bệ hạ, có tòng long chi công đại gia tộc. Đường Đỉnh trên mặt hiện ra một tia bi thống, lẩm bẩm nói: nàng không biết ta, nàng không phải tiểu dư. A Ngõ Hán nhìn xem hắn kinh ngạc nói: đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi thật nhận lầm người. Đường Huyên, Đường Huyên, ai Đường Huyên, ngươi đừng đi a. Đường phủ hôm nay suýt nữa bị một cái đăng đồ tử khinh bạc, Đường dư cũng không có du ngoạn hào hứng cùng đồng hành tỉ muội cáo kể tội, liền một người trước thời gian về nhà. Nhớ tới vị đăng đồ tử kia, trong lòng của nàng mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Vừa mới vội vàng thoát đi thời điểm, nàng không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy đăng đồ tử kia mờ mịt đứng tại chỗ, trên mặt không có vẻ dâm tà, có chỉ là một loại để cho người ta nhìn đến kinh hãi bi thống, loại bi thống phảng phất đã mất đi hết thảy kia, để lòng của nàng bỗng nhiên siết chặt, đến bây giờ còn có chút khó chịu. Bất quá rất nhanh nàng liền nhìn không được cười lên, thầm nghĩ chính mình làm sao lại quan tâm một cái khinh bạc nàng đăng đồ tử, trong nháy mắt liền đem việc này quên hết đi. Cùng lúc đó, trong đường phủ, một vị nam tử trung niên đi vào thư phòng đối đứng tại phía trước cửa sổ một người nói ra: những ngày này thái tử cùng Túc Vương dư đảng lại sinh động hẳn lên, Trương gia Trương Hằng, hôm nay sáng sớm bị bọn hắn ám sát. Đường Hoài xoay người, ánh mắt nhìn về phía Đường Kỳ, nói ra: xem ra bệ hạ mặc dù thượng vị, nhưng là căn cơ vẫn còn bất ổn, còn không thể chấn phục một đám loạn đảng kia. Đường Kỳ nhìn xem hắn, nói ra: chúng ta đã dò thăm bọn hắn giấu kín chi địa, sao không đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt tại bệ hạ nơi đó, há không lại là một cái công lớn? Đường Hoài lạnh lùng cười một tiếng, hỏi: làm như vậy, chúng ta có chỗ tốt gì? Đường Kỳ ánh mắt nhắm lại, nói ra: đại ca ý là, chúng ta có thể giúp bệ hạ tiêu diệt những loạn đảng kia, nhưng là có một cái điều kiện. Đường Hoài vuốt ve ngón trỏ tay phải cùng ngón cái, nói ra: ta muốn Huệ Phi làm hậu cung chi chủ. Đường Kỳ mày nhăn lại, nói ra: thế nhưng là Tiêu Hoàng hậu vẫn còn ở đó. Đường Hoài hạ giọng, nói ra: cái này muốn nhìn bệ hạ thành ý. Đường Kỳ nói: vậy chúng ta bây giờ? Đường Hoài thấp giọng nói: trước án binh bất động, tăng cường bên người lực lượng hộ vệ, như không cần thiết, không cần bước ra đường phủ nửa bước, ta ngược lại muốn xem đám kia loạn đảng có bản lãnh hay không tấn công vào đường ra. Kinh sư, nơi nào đó khách sạn, mấy tên giang nam học sinh nhìn xem Đường Đỉnh kinh ngạc nói: Đường Huyên, ngươi không thi? Đường Đỉnh cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhẹ gật đầu. Đường Huyên, ngươi cần phải nghĩ lại a. Chúng ta thật vất vả đi đến một bước này. Lấy học thức của ngươi, nhất định có thể cao trung. Đám người nghe vậy, nhao nhao khuyên bảo, bọn hắn từ Giang Nam đi vào kinh sư, một đường vượt mọi chông gai, không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ, mới đi cho tới hôm nay một bước này, nếu là không công từ bỏ, há không đáng tiếc. Nhưng mà Đường Đỉnh tựa hồ quyết định chủ ý, đám người thay nhau thuyết phục đằng sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Chư vị giang nam học sinh rời khỏi gian phòng đằng sau, Đường Đỉnh một người ngồi trong phòng, trong mắt lóe lên từng tia hồi ức. A Ngõa Hán từ bên ngoài đi tới kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: Đường Huyên, ngươi không tham gia khoa khảo rồi? Đường Đỉnh nhìn hắn một cái, nói ra: không có chuyện gì mà nói, đừng tới phiền ta. A Ngõa Hán cười cười, nói ra: ta là tới hỏi một chút Đường Huyên qua mấy ngày hội vui chơi có đi hay không, nghe nói đến lúc đó các nơi tài tử đều sẽ tham gia. Đường Đỉnh đạm mạc nói. Không hứng thú. A Ngõa Hãn nói. Nếu như Đường gia nhị tiểu thư cũng đi đâu? Đường Đỉnh nhìn xem hắn, hỏi. Lúc nào? Hàng năm đầu xuân thời tiết hội vui chơi, là kinh sư nhiều năm không đổi tiết mục, mà mỗi khi gặp khoa cử chi niên, các nơi tài tử tề tụ trong kinh thiên kim tiểu thư cũng phần lớn đều buông xuống tư thái, tới đây lộ diện, vạn nhất có chọn chúng thanh niên tài tuấn, có lẽ cũng có thể truyền ra một đoạn giai thoại. Sớm đi thời điểm trong kinh tài tử tuấn ngạn liền đã đến, về phần những thiên kim tiểu thư kia, thì phải bận tâm một chút tư thái, sẽ thoáng đến chậm một lát. Trong vườn nơi nào đó nơi hẻo lánh, A Ngõa Hãn nhìn xem Đường Đỉnh nghiêm túc nói ra. Đường huynh, ngươi đừng trách ta lắm miệng, ngươi chỉ cần tham gia khoa cử trên bảng cao trung cùng Đường gia nhị tiểu thư cũng mới chỉ có như vậy từng tia khả năng. Nếu như ngươi ngay cả khoa cử đều từ bỏ, thật ngay cả một khả năng nhỏ nhoi kia cũng không có. Đường Đỉnh trầm mặt không nói, từ trước đến nay nói nhiều. A Ngõa Hãn thở dài, cũng không nói chuyện. Một đoạn thời khắc, vốn là trong vườn ồn ào, lần nữa lên một chút bạo động. Tầm mắt của mọi người không nhận khống chế nhìn về phía nhập vườn phương hướng, ngay tại vừa rồi, phía trước truyền đến tin tức, Đường gia nhị tiểu thư đến. Đường gia tại kinh sư như mặt trời ban trưa, năm đó ở bệ hạ hay là tần vương thời điểm, Đường gia không có trợ giúp quyền lực lớn nhất thái tử, cũng không có trợ giúp túc vương bọn người, mà là lựa chọn bệ hạ từng bước đến đỡ bệ hạ thượng vị, có được tòng long chi công Đường gia, là kinh sư này tuyệt đối bá chủ. Nếu là có người có thể bắt được Đường gia nhị tiểu thư phương tâm, cho dù là khoa cử thất bại cũng có thể có một cách ngay cả trạng nguyên đều hâm mộ quang minh tương lai. Không hề nghi ngờ, dính vào Đường gia tuyệt đối là trên hoạn lộ vô thượng đường tắt. Nhưng mà Đường gia chính là hào môn tử tộc, là không thể nào coi trọng ở đây những người này, có thể cùng Đường gia kết thân cũng nhất định là hào phiệt, giữa sân đám người đối với cách này cũng chỉ có thể ngấm lại mà thôi. Mấy tên nữ tử tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi đi tới, một người trong đó nhìn một chút Đường Dư, nghi hoặc hỏi. Tiểu Dư, ngươi không phải nói hôm nay không thể đi ra sao, tại sao lại bỗng nhiên đến đây? Đường Dư lắc đầu, nói ra. Đại ca không để cho ta đi ra ngoài, có thể cả ngày đợi trong nhà, không có bệnh cũng muốn đợi ra bệnh đến, vừa vặn thừa cơ hội này đi ra hít thở không khí. Nữ tử kia cười cười, chỉ một chỗ đình, nói ra. Chúng ta đến đó đi, nơi đó an tĩnh chút. Tuy nói mấy người tìm một chỗ an tĩnh đình, nhưng cũng vẫn là có chút tự khoe là tài tử, thỉnh thoảng tiến lên chào hỏi, ý đồ thu hoạch được mỹ nhân ưu ái, lại không có chỗ nào mà không phải là thất bại tan tác mà quay trở về. Cách đó không xa, A Ngõa Hãn nhìn một chút chỗ kia đình nghỉ mát, quay đầu lại nói. Đường huynh, ngươi muốn động thủ nhưng phải nắm chặt, đối thủ của ngươi cũng không ít a. Nhìn xem Đường Đỉnh đứng người lên, hướng chỗ kia đình nghỉ mát đi đến, hắn lại cuống quýt bổ sung một câu, nói ra. Lần này cũng không nên lại xúc động, trước công chúng, chú ý ảnh hưởng. Đường Dư ngồi tại trong đình trên mặt biểu lộ có chút buồn khổ. Hôm nay đi ra ngoài, vốn là nghĩ thấu thông khí. Nhưng mà không nghĩ tới những tài tử kia một đợt lại một đợt tiến lên ăn cần thăm hỏi, để nàng có chút mệt mỏi ứng đối. Gặp qua Đường cô nương, lại có một người thanh niên đi tới, mỉm cười đối với nàng thi lễ một cái. Đường Dư mỉm cười đáp lễ, nhưng lại có rõ ràng xa cách. Chỉ là người trẻ tuổi này, lại cũng không giống những người khác như thế, gặp nàng không có nói chuyện với nhau ý tứ, liền cáo từ rời đi, mà là mỉm cười nhìn nàng. Nói ra, có người để cho ta hướng Đường cô nương đòi hỏi một vật. Đường Dư hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Thứ gì? Người trẻ tuổi tiến lên một bước, một bên đưa tay hướng trong tay áo sờ soảng, một bên nói ra. Muốn mạng của ngươi. Khi Đường Dư thấy rõ trong tay hắn nắm truy thủ lúc, hiển nhiên đã chậm, bên người bạn gái kinh hô một tiếng đằng sau, thật nhanh thoát đi. Đường Dư trơ mắt nhìn truy thủ kia hướng lồng ngực của nàng đâm tới, gương mặt xinh đẹp một mảnh xám trắng. Nhưng mà sau một khắc, trước người của nàng liền xuất hiện một bóng người. Truy thủ kia cuối cùng không có đâm vào lồng ngực của nàng, mà là bị người kia một phát bắt được. Máu tươi như là thật nhỏ dòng suối, từ hắn the hở không ngừng lưu lại. Người kia một cước đem người hành hung đá xuống đình nghỉ mát, quay đầu nhìn nàng, lo lắng hỏi. Không có sao chứ? Đăng đồ. Đường Dư theo bản năng nói một câu, sau đó lại lập tức đổi giọng, nhìn xem tay của hắn kinh hoàng nói. Ngươi, tay của ngươi. A ngõa hắn từ dưới đất nhặt được một khối gạch xanh, sẽ từ trên mặt đất bò dậy người trẻ tuổi đập ngã trên mặt đất, thật nhanh xông lên đỉnh nghỉ mát, dắt lấy đường đỉnh cánh tay, lớn tiếng nói. Ngươi không muốn sống nữa, nhanh đi xem đại phu. Đường Dư nhìn xem người kia bị dắt lấy rời đi, đang muốn hỏi lại thứ gì trong vườn hộ vệ đã vội vàng tới, mấy tên nữ tử cũng bao quanh vây ở bên cạnh nàng. Đường phủ. Đường Dư ngồi ở trong sân nho nhỏ, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy sân nhỏ phía trên ngay ngắn bầu trời. Quan phủ đã tra được người ngày đó ám sát lai lịch của nàng, đối phương là thái tử trước Dư Đảng tử sĩ, thái tử trước cùng Túc Vương đã chết. Nhưng là thế lực của bọn hắn còn không có triệt để tiêu vong, bọn hắn xem bệ hạ cùng Tân Triều là tử địch, đường ra tự nhiên cũng là bọn hắn địch nhân. Nàng không quan tâm tên thích khách kia kết cục, nàng quan tâm là ngày đó cứu được nàng đăng đồ tử. Trong mấy ngày này, trong đầu của nàng luôn luôn không khỏi sẽ hiện ra khi thích khách kia truy thủ đâm tới, hắn ngăn tại trước mặt của nàng. Dùng bàn tay nắm chặt truy thủ sắc bén, còn về đầu ăn cần hỏi nàng có chuyện gì hay không tình hình. Khi đó, nàng mới ý thức tới, hắn lần trước hẳn không phải là cố ý muốn khinh bạc nàng, lại bị nàng quăng một bàn tay, nàng vốn muốn tìm đến hắn, một là vì cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, thứ hai vì xin lỗi, có thể hôm đó ám sát vụ án sau khi phát sinh, nàng liền bị cấm túc tại trong nhà, không thể bước ra đi nửa bước. Nàng có chút nhàm chán ngồi ở trong sân, một đoạn thời khắc, nghe được ngoài tường có động tĩnh, ánh mắt trông đi qua lúc, mới phát hiện một cái đầu từ ngoài tường thăm dò qua tới. A, tại sao là ngươi? Nàng đang muốn la lên hộ vệ, lại tại một khắc cuối cùng thấy rõ người kia, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nàng đi đến tường viện phía dưới, ngẩng đầu hỏi. Thương thế của ngươi ra sao? Đường đỉnh quơ quơ quấn lấy băng gạc tay, lắc đầu nói. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đường Dư trong thanh âm tràn đầy cảm kích, sau đó lại nói. Ngươi mau mau đi thôi, nếu như bị hộ vệ phát hiện, ngươi sẽ bị xem như thích khách bắt lại. Không có việc gì. Đường đỉnh quay đầu nhìn một chút, nói ra. Người của ta ở phía trước canh chừng. A ngõa hắn ngồi xổm ở góc tường quay đầu nhìn thoáng qua nằm ngoài đầu tường đường đỉnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Đường Dư đứng tại dưới tường, nghi ngờ hỏi. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Đường đỉnh cười cười, nói ra. Cũng không thể nhìn xem hắn thương ngươi. Đường Dư đang muốn hỏi lại, ngoài tường bỗng nhiên truyền đến hai tiếng chó sủa. Đường đỉnh quay đầu nhìn một chút, nói ra. Có người đến, ta phải đi, ngày mai trở lại thăm ngươi. Nhìn xem hắn nhảy xuống đầu tường, Đường Dư đang muốn để hắn minh thiên minh trời đừng tới nữa, lời đến khóe miệng, lại trở thành còn không biết ngươi tên là gì. Đường đỉnh. Ngoài tường truyền đến một đạo đáp lại, sau đó là dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Đường Dư một lần nữa đi trở về đình, chỉ cảm thấy tựa hồ không có nhàm chán như vậy, trong lòng bắt đầu mơ hồ chờ đợi lên ngày mai tới. Về sau, tên là Đường Đỉnh đăng đồ tử quả nhiên ngày ngày đều tới. Đường Dư không còn cảm thấy nhàm chán, bởi vì mỗi ngày đều có người nằm ngoài đầu tường cùng nàng giảng kinh sư bên ngoài cố sự. Đường Đỉnh quả nhiên là giang nam tài tử, học thức uyên bác, hắn nói ra được những chuyện kia, nàng đơn giản chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, chưa bao giờ từng đi ra kinh sư nàng đối với hắn trong miệng bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh hợp lòng người giang nam cũng sinh ra mấy phần mê mẩn. Đường đỉnh nằm ngoài đầu tường, nhìn xem nàng, nói ra. Có cơ hội ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Đường Dư trong lòng cười khẽ, đường ra làm sao có thể cho phép nàng cùng một cái nghèo kiết hủ lậu tài tử đi giang nam địa phương xa như vậy. Mặc dù biết điều đó không có khả năng, nhưng dù thần xui khiến, nàng hay là trả lời một câu tốt, ngươi nói chuyện giữ lời. Lúc ngẩng đầu lên, trên tường rào đã không có bóng người, nàng biết hắn hẳn là đã đi đối với ngoài tường hô. ngày mai là ta sinh nhật, ngươi có thể sớm một chút tới sao? Ngoài tường không có người đáp lại, cũng không biết hắn có nghe hay không đến. Đường Dư đi trở về gian phòng, ngồi tại đầu giường, giữa lông mày không khỏi tràn lên ý cười. Ngày thứ hai, Đường Dư đứng ở trong sân, nhìn xem Đường Đỉnh dùng dây thừng đem một cái dương nhỏ từ đầu tường bung ra, nghi ngờ nói. Đây là cái gì? Đường Đỉnh nói. Lễ vật của ngươi. Đường Dư mở ra cái dương, nhìn thấy trong dương để đó một đống vòng tay, nàng xuất thân cao môn đại hộ, liếc mắt liền nhìn ra đến, trong dương mỗi một cái vòng ngọc đều không phải là phàm phẩm. Nàng cũng chỉ tại tỉ tỉ trên tay nhìn thấy qua, đó là tây vực nước nào đó tiến cung bảo vật, là bệ hạ ban cho nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Đỉnh, nghi hoặc lại khiếp sợ mà hỏi. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy vòng tay? Đường Đỉnh nói. Bằng hữu tặng. Góc tường canh chừng một người nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Đường Dư giờ khóc giờ cười, nói ra. Ta một người cũng không đổi được nhiều như vậy. Đường Đỉnh nói, ngươi trước kia sinh nhật ta đều không tại, lần này coi như là bổ sung trước đó. Ai để cho ngươi bổ? Trong những lời này lộ ra khó hiểu mập mờ, Đường Dư hơi đỏ mặt, dậm chân, hướng gian phòng chạy tới, chạy đến một nửa lại vòng trở lại, ôm lấy chiếc dương kia, quay đầu tiếp tục chạy. Gặp sân nhỏ cửa phòng đối diện cấm đoán, Đường Đỉnh từ trên tường nhảy xuống, ánh mắt nhìn về phía A Ngõa Hãn. A Ngõa Hãn lắc đầu liên tục, nói ra. Những thứ kia đều là cho hoàng đế cống phẩm, đều bị ngươi lấy được, ta nơi đó không chừa một mống. Đường Đỉnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Cảm ơn. A Ngõa Hãn cười ha ha, nói ra. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền giúp ta viết vài bài thơ đi, Tuyết Nhi nhất định phải ta cho nàng làm thơ, ta tiếng Hán đều nói không tốt, nơi nào sẽ làm thơ. Đường Đỉnh nhẹ gật đầu, hỏi. Muốn mấy bài? A Ngõa Hãn nói. Một cái vòng tay một bài. Đường phủ trong khuê phòng, Đường Dư trong tay vuốt vuốt một cái vòng tay, yêu thích không nỡ rời tay. Một bóng người từ bên ngoài đi tới, nàng lập tức thu hồi vòng tay, đứng dậy nói ra. Đại ca. Đường Hoài nhẹ gật đầu, nói ra. Hôm nay trong nhà thu rất nhiều lễ vật. Ngươi có muốn hay không đi ra xem một chút? Đường Dư nói. Ta chậm chút thời điểm ra ngoài. Đường Hoài nghĩ nghĩ, nói ra. Nhà thái tướng công tử cũng đến, ngươi ra ngoài gặp gỡ đi. Ta không thấy. Đường Dư lắc đầu, nói ra. Thái tề không phải người tốt lành gì, đại ca để cho ta gặp hắn làm gì? Đường Hoài trầm mặt một lát, nói ra. Thái tướng hôm qua để cho người ta tới cửa cầu hôn, ta đã đáp ứng. Đường Dư thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đường Hoài rời ánh mắt, nói ra. Ngươi cũng biết, Đường gia cùng Thái gia là đương kim trên triều đình cường đại nhất hai cái gia tộc. Bây giờ bệ hạ vừa mới đăng cơ, thái tử cùng Túc Vương Dư đảng chưa sạch. Chỉ có Đường gia liên thủ với Thái gia mới có thể giúp bệ hạ triệt để vững chắc triều cục. Đây cũng là bệ hạ hy vọng nhìn thấy. Hắn không để ý Đường Dư càng phát ra sắc mặt tái nhợt, nói ra. Chuyện này đã định ra tới, ngươi chuẩn bị một chút đi. Nói đi, hắn liền không tiếp tục nhìn Đường Dư một chút, chậm rãi đi ra ngoài. Đường phủ trên đầu tường xuất hiện lần nữa bóng người thời điểm trong viện bên cạnh cây bàn đá, một bóng người đã đợi đã lâu. Đường Đỉnh nhìn xem sắc mặt tái nhợt Đường Dư, lo lắng hỏi. Làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Đường Dư quay đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn, nói ra. Ngươi dẫn ta đi thôi. Được. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống đối diện liền truyền đến không hề do dự thanh âm. Đường Dư biểu lộ sững sờ, ngược lại nín khóc mỉm cười, hỏi. Ta đều không có nói chuyện gì xảy ra. Đường Đỉnh cười cười, nói ra. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ cần ngươi muốn, ta đều nguyện ý. Đường Dư lườm hắn một cái, hỏi. Ngươi khoa cử không thi sao? Đường Đỉnh lắc đầu, nói ra. Khoa cử nào có ngươi trọng yếu? Đường gia cùng Thái gia sắp thông gia, chuyện này rất nhanh liền tại kinh sư nhất lên thao thiên cử lãng. Đường gia cùng Thái gia là triều đình hoàn toàn xứng đáng cử phách, hai nhà cạp váy nhiều, vây cánh cường đại, có thể tùy tiện tả hữu nửa cái triều đình. Theo lý thuyết, làm thiên tử là không nguyện ý nhìn thấy dạng này hai cái gia tộc thông gia, nhưng đương kim triều đình tình thế khác biệt, vừa mới đăng cơ bệ hạ căn bản là không có cách khống chế toàn bộ triều đình, hắn cần phải mượn đường gia cùng Thái gia lực lượng, chèn ép trên triều đình một ít thế lực còn sót lại, bởi vậy, liền ngay cả bệ hạ cũng rất đồng ý vụ hôn nhân này. Đây là cường cường liên hợp, đường gia cùng thái tướng kết thân, trên triều đình còn có ai là bọn hắn đối thủ. Rất rõ ràng bệ hạ rốt cuộc muốn đối với thái tử cùng túc vương tàn quân hạ thủ. Có thái tướng tương trợ, những người kia tử kỳ muốn tới. Ngay tại trong kinh đám người đối với cái này nghị luận ầm ĩ lúc, giữa hồ nơi nào đó trên thuyền nhỏ cầm trong tay thư quyển tuổi trẻ sĩ tử hừ lạnh một tiếng, nói ra. Cái gì thái tướng bất quá là một cái từ đầu đến đuôi gian thần mà thôi, sớm muộn cũng có một ngày, ta Hàn Minh muốn tru diệt kẻ này trả kinh sư một thanh thiên sáng sủa. Đường gia cùng thái gia tin tức lưu truyền sôi sùng sục, trong đường gia đường Hoài cùng đường Kỳ huyên để lại là sức đầu mẻ chán. Đường Kỳ sắc mặt âm trầm cả giận nói. Tiểu thư đến cùng đi nơi nào? Mấy tên nha hoàn hạ nhân quỳ trên mặt đất, run giọng nói. Không, không biết, đêm qua tiểu thư nói phải sớm chút nghỉ ngơi, liền đóng cửa viện. Đường Hoài sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Tìm, liền xem như đem toàn bộ Trần Quốc đều lật một lần, cũng phải đem nàng tìm cho ta trở về. Hoàng cung. Vừa mới kế vị tuổi trẻ đế vương thở phào một cái, nói ra. Đường gia nếu là có thể liên thủ với thái gia chấm nắm chắc liền lớn hơn. Thanh niên hoạn quan đứng ở sau lưng hắn, mặt mỉm cười, không nói một lời. Trần Hoàng lại lắc đầu, nói ra. Đáng tiếc a, đường dư thế mà cùng người bỏ trốn, đường gia cùng thái gia không thể kết thân, muốn quét sạch những loạn đảng kia, liền muốn khó khăn rất nhiều, ngụy gian, ngươi nói chấm muốn hay không giúp bọn hắn một chút. Hoạn quan kia lấy lại tinh thần kinh ngạc nói. A, giúp cái gì? Cẩu nô tài, người còn không có già, lỗ tai ngược lại không tốt xử. Trần Hoàng cười mắng hắn một câu, nói ra. Truyền lệnh xuống, để các châu phủ gián điệp bí mật chú ý, một khi phát hiện đường dư hành tung, lập tức truyền tin cho đường gia. Đường gia cùng thái gia thông gia, cuối cùng bởi vì đường gia nhị tiểu thư đào hôn thành kinh sư buồn cười lớn nhất. Đường gia nhị tiểu thư chạy trốn một năm, đường gia tìm một năm, đường gia cùng thái gia cũng bởi vì chuyện này trở mặt thành thù, trong một năm này ma sát không ngừng, ngược lại là bệ hạ, trong năm ấy, dùng trọng áp thủ đoạn triệt để quét sạch trên triều đình thái tử trước cùng túc vương vây cánh, đối với toàn bộ triều đình có được tuyệt đối khống chế. Đường phủ. Đường Kỳ trong tay cầm một phong mật tín đi vào thư phòng, nhìn xem đường Hoài, nói ra. Tìm tới bọn hắn thời gian một năm, bọn hắn thế mà giấu ở trong tiểu uyển sứ thần, một đường chạy trốn tới Linh Châu, sợ là chậm thêm mấy tháng, liền bị bọn hắn chạy trốn tới Tây Vực. Đường Hoài tiếp nhận mật tín, nhìn một chút đằng sau, đem vò thành đoàn, nhìn về phía sau lưng một lão giả, nói ra. Đem nàng mang về. Linh Châu, vùng ngoại ô. Tuyết lớn đầy trời trên mặt tuyết, ngay tại phát sinh một trận áp chiến. Đường dư trong ngực ôm một tên hài nhi bị một lão giả cầm cổ tay, nàng nhìn phía trước mấy bóng người, khàn cả giọng hô. Đi, đi à. Trên mặt tuyết, mấy tên tiểu uyển hộ vệ đang cùng hơn 10 tên người áo xám quyết tử đấu tranh từ từ rơi vào hạ phong. A ngõ hắn vung đao bước lui một người, khóe miệng tràn ra máu tươi quay đầu nhìn xem đường đỉnh cười nói. Đường huyên thật có lỗi. Tây vực mỹ cảnh, muốn chính ngươi đi xem. Đường đỉnh nhìn chòng chọc vào hắn, cắn răng nói. Đừng làm chuyện điên rồ. Đây là ta thiếu ngươi cái mạng kia, hiện tại, ta muốn đi theo giúp ta Tuyết Nhi. A ngõ hắn trên mặt tươi cười, từ trong ngực móc ra một viên ngay ngắn ấm giám, tiện tay ném về đường đỉnh, lớn tiếng nói. Đường huynh tiểu uyển giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Nói đi. Hắn liền nắm chặt trường đao trong tay, nhìn về phía sau cùng mấy tên hộ vệ, nghiêm nghị nói. Bảo hộ quốc chủ rút lui. Một gã hộ vệ dùng chuôi đao đập vào đường đỉnh phần gáy, đem hắn ném vào lập tức, gọn gàng mà linh hoạt trở mình lên ngựa, hai tên người áo xám muốn đuổi theo, lại bị một người bước trở về. A ngõ hắn nhìn xem bọn hắn, tê thanh nói. Đám tạp toái, hướng ta đến. Một khắc đồng hồ đằng sau. Trắng nõn đất tuyết bị máu tươi nhiễm đỏ, một tên người áo xám nhìn xem lão giả dẫn đầu, hỏi. Quản gia, muốn đuổi sao? Lão giả nhìn đường dư một chút, lắc đầu nói. Tiểu thư đã tìm tới, không cần đuổi. Hắn chậm rãi đi hướng đường dư, nói ra. Tiểu thư, lão gia hẳn là sẽ không hy vọng, ngươi mang theo một đứa bé trở về. Đường dư ôm thật chặt trong ngực Hải Nhi, nói ra. Không nên thương tổn con của ta, không nên thương tổn con của ta. Lão giả một cái thủ đao chém vào cần cổ của nàng, tiếp nhận trong ngực hắn Hải Nhi, đưa cho bên người một tên thanh niên áo xám, nói ra. Xử lý. Thanh niên kia tiếp nhận Hải Nhi chở mình lên ngựa, hướng xa xa khe núi mau chóng bay đi. Ngay vào lúc này, một người trong ngực ôm một cái bé gái đi đến lão giả bên cạnh, nói ra. Quản gia còn có một đứa bé, muốn hay không? Lão giả nhìn xem bé gái kia, lắc đầu nói. Được rồi đi, nàng không phải tiểu thư hài tử, thời gian không chính xác. Người kia đem bé gái thả lại xe ngựa, ánh mắt nhìn về phía xa xa khe núi, nghi ngờ nói. Hắn đi xa như vậy làm gì? Lão giả nhìn một chút một chỗ thi thể chở mình lên ngựa, nói ra. Nơi đây không nên ở lâu, đi trong thành chờ. Một đoàn người rời đi đằng sau, tuyết lông ngỗng rất nhanh liền che đậy kín thi thể chân núi một chỗ đồng ruộng một bên thanh niên ôm Hải Nhi, tung người xuống ngựa, hắn cúi đầu nhìn một chút, gặp Hải Nhi sắc mặt đã đông lạnh có chút phát tím, vội vàng đem tã lót hướng lên lôi kéo. Tam gia để cho ta đi theo quả nhiên là đúng. Thanh niên thở dài một tiếng, nhìn qua cách đó không xa thôn xóm, đem Hải Nhi nhẹ nhàng đặt ở trên bờ ruộng, sau đó liền chở mình lên ngựa, giục ngựa chạy về phía dưới ruộng đồng, tại trên ruộng đồng bị tuyết đọng bao trùm vừa đi vừa về trà đạp. Không bao lâu, liền có một bóng người từ trong thôn lao ra, tức giận mắng to. Đồ chó hoang, không cần trà đạp nhà ta hoa màu. Thanh niên cười to hai tiếng, giục ngựa rời đi. Hán tử kia hai tay chống nạnh, đứng tại trên bờ ruộng chửi ầm lên, mắng lấy bên tai tựa hồ là nghe được thanh âm gì, biểu lộ nghi ngờ hướng về phía trước mấy chục bước, ánh mắt nhìn về phía trên bờ ruộng đất tuyết lúc biến sắc, không khỏi cả kinh nói. Đây là con nhà ai? Bờ sờ. Đường phủ phiên ngoại tiếng hô cao nhất. Cho nên ta trước hết viết một thiên này, bàn giao đường Ninh phủ mẫu gặp nhau, đường Ninh thân thế, đường Thủy thân thế các loại, đường phủ tại Tây vực hành động trong chính văn mặc dù không có kỹ càng viết, nhưng cũng có chỗ đề cập, ta liền không lại tiếp tục viết, dù sao bản này phiên ngoại viết đến nơi đây đã một vạn chữ, lại viết cũng quá dài quá, cũng không có tất yếu. Phiên ngoại đơn chương nhắn lại ta xem dưới, đường phủ đằng sau, ngụy gian tiếng hô cao nhất. Ta sẽ ở chậm một chút thời gian an bài, tiếp theo thiên ta muốn viết Tô Như cùng đường Ninh tuổi thơ cùng còn nhỏ thời điểm chung ý cùng đường yêu các loại, độ dài cũng không dài lắm, nhưng ta cảm thấy có ghi tất yếu. Viết tiểu thư sinh cùng tiểu lang quân thời điểm, ta chọn lựa đều là bắt đầu đưa lão bà thiết lập, nhưng cũng có thể bởi vì không có kết hôn, ta cũng không am hiểu viết thê tử nhân vật, dẫn đến vô luận là quyển trước Như Nghi. Hay là quyển này trung ý cùng Tô Như cảm giác tồn tại cùng mặt khác nữ chính so sánh, đều ít đến thương cảm, đây là ta không thể không thừa nhận sự thật, có độc giả vô số lần đề cập qua, ta cũng đều thấy được, nhưng cái này thuộc về năng lực vấn đề, ta chỉ có tại trong tác phẩm sau này, vứt bỏ thiết lập này, một vị tác giả không có khả năng an hiểu tất cả phương diện, ta có thể làm chỉ có Dương Trường Chánh Đoàn. Mà lại đồng dạng sáo lộ ta cũng không muốn lặp lại lần thứ ba. Một điểm cuối cùng, phiên ngoại so tưởng tượng càng khó tả, có đôi khi một vai cố sự không thể chống lên một cái phiên ngoại, cho nên phía sau ta có thể sẽ khai thác sát nhập phương thức, tại trong một thời gian tuyến viết xong mấy cái nhân vật cứ như vậy, có thể giảm bớt phiên ngoại thiên số, viết cũng càng dễ dàng, dù sao sách mới cũng cần đại lượng thời gian chuẩn bị. Thời gian rất muộn, liền không nói nhiều cái gì, còn có cái gì ý nghĩ muốn cùng độc giả giao lưu, chờ đến tiếp theo thiên phiên ngoại lại nói. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Như ý tiểu lang quân. Tiền truyện. Linh Châu Thành bên ngoài, Tô Gia Thôn. Tuổi trẻ phụ nhân trong ngực ôm một đứa bé, lại nhìn một chút trên giường một cái khác, ánh mắt nhìn về phía đối diện hán tử, bất đắc dĩ nói. Một đứa bé chúng ta còn chưa nhất định có thể nuôi nổi, hai cái cần phải làm sao bây giờ ạ? Đại hán có chút khổ não gãi gãi đầu, nói ra. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể nhìn xem hắn chết cóng ở bên ngoài. Nuôi một cái cũng là nuôi, nuôi hai cái cũng là nuôi, cùng lắm thì ta khổ chút mệt mỏi chút, không có chuyện gì. Phụ nhân dùng ánh mắt thương tiếc nhìn qua trong ngực bé gái, lắc đầu nói. Chúng ta lại khổ lại mệt mỏi đều không cần gấp, chỉ là khổ chúng ta như nhi. Coi như là cho chúng ta như nhi nuôi cô ra. Đại hán thật thà cười một tiếng, nói ra. Về sau nếu là hắn đối với như nhi không tốt, lão tử liền đánh gãy chân hắn. Phụ nhân chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn xem hài tử trên giường, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Mới ít như vậy, liền dáng dấp như thế xinh đẹp, trưởng thành cũng sẽ không kém, chúng ta như nhi không lỗ. Đại hán cười hắc hắc hai tiếng, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một tấm vải, nói ra. Ta nhặt được hắn thời điểm trong ngực hắn còn có cái này, phía trên có chữ viết, ta đi tìm Dương Tú Tài nhìn xem phía trên viết cái gì. 10 năm sau. Tiểu Ninh ca, ngươi chờ ta một chút. Linh Châu Thành bên ngoài trong núi trên đường nhỏ, thiếu nữ vác trên lưng lấy cái gùi, trong cái gùi chứa thảo dược, ngẩng đầu nhìn phía trước một bóng người, có chút vô lực hô. Phía trước thiếu niên quay đầu nhìn một chút, lại thật nhanh chạy về đến. Ngồi xổm ở trước mặt nàng, nói ra. Đi lên. Thiếu nữ nhìn một chút hắn, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Mọi người đều nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Thiếu niên ngồi chồm hổm trên mặt đất, không có vấn đề nói. Có cái gì có thân hay không, dù sao ta về sau là muốn cưới ngươi, tựa như cha cùng mẹ như thế, ban đêm đi ngủ đều ngủ cùng một chỗ, cóng một chút thế nào. Thiếu nữ hai tay rào cùng một chỗ, nhăn nhó đứng tại chỗ, thiếu niên đã đang thúc giục gấp rút, đi lên nhanh một chút, đã chậm hồi chùa liền kết thúc. Thiếu nữ nhẹ nhàng, một tiếng, đỏ mặt nằm nhòi trên lưng của hắn. Linh Châu Thành Bắc trên núi, mới xây lên một tòa chùa miếu, hôm nay mở rộng cửa chùa, quảng nạp tín đồ, ra vào trong miếu khách hành hương vãng lai không dứt. Chùa miếu trong đại điện, một tên hình dáng tướng mạo phúc hậu nam tử trung niên quay đầu nhìn một chút người bên cạnh mình, hỏi. Thế nào, ngươi Trung đại nhân cũng tin cái này? Nam tử sắc mặt uy nghiêm kia lắc đầu, nói ra. Phu nhân đã nói với ta mấy lần, nếu là hôm nay không đến, sợ là nàng sẽ còn nhắc tới hồi lâu. Nam tử phúc hậu cười hai tiếng, nói ra. Nếu để cho Vĩnh Yên huyện bách tính biết, bọn hắn tân nhiệm huyện lệnh đại nhân, lại là một cái sợ vợ, ngươi còn thế nào phục chúng? Trung Minh Lễ không nguyện ý cùng đường tể trong vấn đề này tranh chấp, nói sang chuyện khác. Tiểu ý cùng yêu yêu đâu, làm sao không thấy các nàng? Tiểu ý nói những Phật tượng này nhìn xem sợ hãi, yêu yêu mang nàng đi ra ngoài chơi. Đường tể ngẩng đầu nhìn một chút, không cam lòng nói. Đều nói thần Phật có lòng từ bi, làm sao lớn lên cứ như vậy hung thần áp sát. Chùa miếu ngoài đại điện trong viện, một tên dáng người cao gầy thiếu nữ an ủi đồng bạn bên cạnh nói. Sợ cái gì a, cha ta nói, đó chính là mấy khối tảng đá vụn mà thôi, phía trên kim phấn, hay là nhà ta đưa cho bọn họ. Bên người nàng thiếu nữ tú lệ sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhỏ giọng nói. Thế nhưng là bọn hắn thật rất đáng sợ. Thiếu nữ cao gầy vỗ vỗ thường thường bầu ngực, nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi trước tiên ở nơi này đợi một hồi, ta đi cấp ngươi mua ngươi thích ăn mứt quả. Thiếu nữ cao gầy nói xong, liền hấp tấp chạy đi, lấy lòng mứt quả, lại thật nhanh chạy về đến, không ngờ cùng một người khác đụng cái đầy cõi lòng, ai u, một tiếng bưng bít lấy cái chán, đối diện thiếu niên cũng bị đụng một cái lảo đảo, ôm đầu, bất mãn nhìn xem nàng. Thiếu nữ đối với hắn trợn mắt nhìn, tức giận nói. Làm gì đi đường không có mắt sao? Thiếu niên cũng không cam chịu yếu thế trả lời. Ngươi mọc ra mắt, không phải cũng không nhìn đường sao? Ngươi! Thiếu nữ kéo lên ốm tay áo thiếu niên kia giật nảy mình, lập tức lui lại hai bước cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ hai tay chống nạnh nhìn xem hắn, nói ra. Nhanh lên cùng bản cô nương xin lỗi. Thiếu niên ngẩng đầu lên nói. Vốn chính là ngươi không nhìn đường, dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi, nữ hài tử còn như thế hung cẩn thận cả một đời không gả ra được. Ai cần ngươi lo? Thiếu nữ rốt cuộc bị chọc giận, đưa tay liền muốn bắt cổ áo của hắn, thiếu niên lại đã sớm chuẩn bị, thật nhanh quay người chạy đi, vẫn không quên quay đầu làm mặt vượt, lớn tiếng nói. Hung nữ nhân không gả ra được. Thiếu nữ một mặt phẫn nộ, đang muốn đi đuổi, một người khác thân ảnh đi lên trước, nhỏ giọng hỏi. Yêu yêu, thế nào? Đường yêu yêu vuốt ngực một cái, nhìn xem thiếu niên biến mất phương hướng, giận dữ nói. Tiểu tử thúi, lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Tại sao lại cùng người cãi vã? Trung ý lắc đầu, hỏi. Đúng rồi, ngươi mua mứt quả đâu? Ở chỗ này cho ngươi. Đường yêu yêu cúi đầu nhìn một chút, kinh hãi nói. Ta mứt quả đâu? Xuống núi trên đường nhỏ. Thiếu nữ cầm trong tay một chi mứt quả, nhìn phía trước thiếu niên, hỏi. Tiểu ninh ca, ngươi từ đâu tới tiền mua mứt quả? Thiếu niên cõng cái gùi trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, hàm hồ nói. Một cái hung nữ nhân tặng cho ta. Thiếu nữ cúi đầu nhìn một chút trong tay mứt quả, cuối cùng đem đưa qua, nói ra. Ta không thích ăn chua, tiểu ninh ca ngươi ăn đi. Thiếu niên cũng không tiếp nhận, khoát tay nói. Hung nữ nhân đưa hai ta chi, ta ăn một chi mới trở về, ngươi nhanh lên ăn đi. Thiếu nữ nghe vậy, lúc này mới nhu thuận cắn một ngụm nhỏ, lại hỏi. Tiểu ninh ca, Dương Tú Tài nói muốn dạy ngươi đọc sách, ngươi muốn lên học đường sao? Thiếu niên nhẹ gật đầu, nói ra. Ta muốn đọc sách, chờ ta về sau thi trạng nguyên, ngay tại kinh sư mua cho ngươi một tòa tòa nhà lớn, mua mãi mãi cũng ăn không hết mứt quả. Thiếu nữ đẹp mắt con mắt hoàn thành nguyệt nha, nhìn phía trước thân ảnh đơn bạc trong hai vịnh thanh tuyền, hiện ra khác thần thái. Kinh sư là mỗi một cái người đọc sách trong lòng thánh địa, nơi này chứng kiến quá nhiều vinh quang, cũng đã trải qua vô số phong ba. Có người thân ở thung lũng, ở chỗ này nhất phi trùng thiên, cũng có người sống ở vị trí cao lâu năm, trong vòng một đêm liền rơi xuống bụi bặm. Bệ hạ đăng cơ, đã có 10 năm dư. Trong 10 năm này, phát sinh vô số sự tình, phương gia thiên tài thiếu niên tại 8 năm trước trên khoa cử, tam nguyên cập để trở thành Trần Quốc trong lịch sử vị thứ nhất tam nguyên trạng nguyên, lại tại mấy năm gần đây vắng vẻ không nghe thấy tại Hàn Lâm viện phí thời gian tuế nguyệt. 3 năm trước đó, ngự sử đài một vị gọi là Hàn Minh tuổi trẻ ngự sử, vạch tội thái tướng tội danh 28 đầu tại kinh sư quấy lên lớn lao phong vân, đã từng quyền khuyên nhất thời tể tướng Thái Thành, giữa sớm chiều, liền biến thành dưới thềm chi tù. Theo thái tướng rơi đài, thái hệ quan viên cũng dần dần biến mất tại trên triều đình, mấy năm này thời gian đương kim bệ hạ đã triệt để nắm trong tay triều đình, tưởng tượng mười mấy năm trước. Hắn còn là một vị không bị bất luận kẻ nào xem trọng hoàng tử, cho đến ngày nay cũng đã trở thành triều đình này, cái này Trần Quốc duy nhất trưởng khống giả, khiến cho không ít người trong ánh mắt nhìn về phía hoàng thành, mãi mãi cũng mang theo kính sợ. Trong hoàng cung, Triệu Dụ, Tiêu Giác, các ngươi chờ lấy, lần sau chúng ta nhất định sẽ không lại thua. Mấy tên thiếu niên một bên chạy trối chết, một bên nhìn phía sau hai tên thiếu niên đại phóng ngoan thoại. Hai tên thiếu niên mặc dù mặt mũi bầm dập, trên cánh tay cũng nhiều lần chảy ra, nhưng rõ ràng là đây là trong lúc đánh nhau bên thắng. Trong đó một tên khuôn mặt thanh tú thiếu niên nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, hỏi. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi xoa chút thuốc? Không đi. Tiêu Giác nhìn Hoài Vương một chút, lắc đầu nói. Nam tử hán đại trượng phu, một chút bị thương ngoài ra, xoa thuốc gì, ta trở về, ngươi đi tìm ngươi tử châu tỷ bôi thuốc đi. Nói đi, hắn liền tiêu sái xoay người, hướng ngoài cung đi đến. Chỉ là lúc xoay người trên mặt hắn tiêu sái chi sắc biến mất, lộ ra nhe răng trợn mắt thống khổ biểu lộ. Dừng lại. Sắp đi ra cửa cung thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo quát chói tai, nghe được thanh âm quen thuộc này, hắn đánh run một cái, quay đầu lại, run giọng nói. Ngươi làm gì, ta lần này nhưng không có chọc giận ngươi. Thiếu nữ đi đến trước người nàng, trên dưới đánh giá hắn vài lần, hỏi. Ngươi lại cùng ai đánh nhau? Tiêu Giác lùi về đầu. Chính là Đường Cảnh bọn hắn, ta cũng không chọc giận ngươi đệ đệ. Đường Cảnh. Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ, hỏi. Nghe nói Đường Cảnh bọn hắn thường xuyên nói xấu ta. Không nghe nói. Tiêu Giác ngơ ngác một chút, sau đó liền gật đầu, không gì sánh được vững tin nói ra. Nói, bọn hắn nói Lục Nhã là người quái gì, về sau khẳng định không gả ra được. Ta nói bọn hắn nói hưu nói vượn, Tiểu Nhã dáng dấp rất dễ nhìn, bọn hắn còn nói như vậy ngươi, ta tức không nhịn nổi, thế là liền cùng bọn hắn đánh nhau. Thiếu nữ nghiến chặt hàm răng, nói ra. Đi tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Ta đã không đi. Tiêu Giác một bên hướng ngoài cung đi, vừa nói. Ngươi tốt nhất dọn dẹp một chút bọn hắn, tốt nhất đem bọn hắn đều đánh thành đầu heo. Thiếu nữ nhìn xem hắn cũng như chạy trốn chạy đi, mới thổi phù một tiếng bật cười, có chút oán trách nói ra. Đồ đần! Mấy bóng người từ đằng xa đi tới, một người đứng xa xa nhìn nàng, nói ra. Tiểu Nhã thiên nhiên cư lại đẩy ra bánh ngọt mới, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi nếm thử? Lục Nhã đối với các nàng khoát tay áo, đem ngón tay khớp xương bóp kết rung động, nói ra. Ta còn có chút việc, các ngươi đi thôi. Triệu Uyển lắc đầu, nhìn về phía bên người thiếu nữ, nói ra. Nàng không đi được rồi, chúng ta đi thôi, đi trễ liền không có. Nếu là hôm nay không thể cho Tiểu Mạn mang một chút trở về, nàng lại nên phiền ta. Ta không đi. Thiếu nữ lắc đầu, nói ra. Nơi đó đều là nam nhân, muốn ăn cái gì để hạ nhân đi mua là được. Triệu Uyển kéo cổ tay của nàng, nói ra. Ai nha Thủy Nhi, ngươi liền cùng để ta đi, nghe nói thiên nhiên cư mới tới một vị mọi người, vóc người cùng tiên nữ trên trời một dạng, sẽ còn một tay tốt âm luật, ta muốn kiến thức một chút, ngươi liền bồi để ta đi. Đường Thủy lườm nàng một chút, nói ra. Dung mạo của nàng lại xinh đẹp cũng là nữ tử, ngươi tại sao cùng những nam nhân kia một dạng? An Dương quận chúa lườm liếc miệng, nói ra. Ta ngược lại muốn xem dung mạo của nàng có bao nhiêu xinh đẹp, có thể đem toàn kinh sư nam nhân đều mê thần hồn điên đảo. Đi thôi đi thôi. Đường Thủy rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng. Kỳ thật trong lòng của nàng đối với vị nữ tử kia cũng có mấy phần hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Ngươi nói vị kia mọi người tên gọi là gì? An Dương quận chúa nghĩ nghĩ, nói ra. Tựa như là gọi Tô Mị Pờ Sờ. Ta đại khái nhìn một chút phiên ngoại sàng chọn trong đơn chương kia, mọi người cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra là chương cuối đằng sau nội dung, cũng chính là một thiên lời cuối sách kia. Những ngày này ta cấu tư rất nhiều người phiên ngoại, Trần Hoàng, Phương Triết, Phúc Vương, Hoài Vương, Lão Trịnh, Lão Khất cái vân vân vân vân, thật muốn viết ra sợ là mấy chục hơn trăm vạn lời có. Suy nghĩ tỉ mỉ hồi lâu, cảm thấy không cần thiết dạng này viết, phiên ngoại quá hao phí tinh lực, vẫn là đem càng nhiều tâm tư tiêu vào trên sách mới, cho nên về sau không tại sẽ có một người phiên ngoại. Kỳ thật chuyện xưa của bọn hắn chính văn nói đã đủ nhiều, phiên ngoại cũng bất quá chính là khuyết chương viết, không nhiều lắm ý nghĩa. Về phần một thiên này, nên tính là một cái tiền truyện, đằng sau còn có một thiên lời cuối sách, là chương cuối thời gian tuyến đằng sau chân chính kết cục, nhưng muốn thật lâu sau đó. Bắt đầu từ ngày mai, muốn bắt đầu chuẩn bị sách mới muốn đổi một cái hoàn toàn mới loại hình, vì thế mua mấy chục quyển sách, mấy ngàn khối tư liệu, phát sách thời gian còn chưa nhất